run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1197 không làm người Cố Tứ gia cố sao đồng tình trấn quốc công. Bên trên cột tới cửa để cho Cố Tứ gia khuôn đồ. Thả Cố Tứ gia đi khố phòng đồng đẳng với thả con chuột tiến vào vại gạo. Hắn chỉ định không thể thiếu chuyện. Cố sao tự cho là mình vẫn là ranh giới cuối cùng. Đi vào khố phòng về sau. Con mắt mặc dù cũng là lượng lượng. Không bằng Cố Tứ gia cuồng nhiệt hưng phấn. Thế không rời đi không tuyệt không bỏ qua. Chiếm tiện nghi không chiếm, đây không phải là đầu ngốc nha. Cố Tứ gia ngoài miệng nhắc tới câu nói này. Chứng cứ có sức thuyết phục mình không phải là đầu ngốc. Đem thấy vừa mắt đồ vật sai người tới phía ngoài chuyển. Giao giao, nếu như ra mỗi lần bị người cắn đều có thể đến những cái này đồ tốt, ra tình nguyện hàng ngày bị người cắn. Một hớp này thu hoạch nhiều lắm. Cố Tứ gia cũng nghĩ có phải hay không chủ động đi tìm nhà ai hôn quý. Để cho nhà hắn hài tử lại cắn mình một cái dù sao hoàng thượng ngoại tôn cùng hoàng tôn một mực không ít. Cố Tứ gia tìm được một đầu phát tài đường tắt. Cố sao đầu cũng không quay lại. Đi qua chuyện hôm nay về sau. Tất cả hôn quý người ta. Hoặc là vương gia hoàng tử nhà hùng hài tử đều sẽ cách ngài xa xa. Không dám tới gần ngươi. Làm người khác ngốc a. Biết rõ Cố Tứ gia vô sỉ như vậy sẽ còn để cho hắn ỉ lại vào ngài xem như vì hôn quý hoàng tộc giáo dục đời sau làm cống hiến. Ta đoán gần nhất các trưởng bối đối với tiểu hài tử ước thúc sẽ nghiêm được nhiều. Bắn ná cao su. Cắn người đánh nhau. Đả thương người hại người sự tình sẽ không tùy tiện lại có. Trên đời lúc đầu không có hùng hài tử, có hùng gia lớn lên mới có hùng hài tử. Đương nhiên Cố sao tuyệt không thừa nhận mình là hùng gia lớn lên. Cố Tứ gia bài hùng hài tử là ngoại lệ. Cố sao tại giá đỡ trung gian xuyên toa. Lượt qua đồ cổ. Nàng thưởng thức ánh mắt không đủ. Bản năng không thích lắm chân ngoạn. Tương đối Cố sao càng ra thích tranh chữ sách. Trấn quốc công mở ra cái này phòng kho. Thư họa cũng không nhiều. Trấn quốc công cho rằng Cố Tứ gia sẽ thích vàng bạc chờ tỏa sáng đồ vật. Cố sao đi đến nơi hẻo lánh, chung quanh rất tối tăm, nhất thời không lưu ý bị để dưới đất hộp chuyển một lần. Nàng xoay người nhặt lên rơi tràn đầy bụi đất hộp, có chút bẩn, thoạt nhìn cũng không giống chứa đồ tốt. Chú ý ra sao đang chuẩn bị đem hộp phóng tới trên kệ. Ngón tay vô ý tại hộp khóa phiến xẹt qua. Hộp giống như lò xo giống như mở ra. Một đôi phỉ thúy vòng tay ấm ánh trong suốt. Không là hiện thời tán thành ngọc lục bảo. Dựa theo hiện đại phân chia hẳn là pha lê loại trung thượng phẩm. Đặt ở hiện đại nên bảy chữ số giá cả. Nhưng mà lúc này người cũng không đồng ý phỉ thúy trừ bỏ ngọc lục bảo đáng tiền bên ngoài. Cố sao cũng rất là thích đôi này vòng tay tinh khiết. Xuất ra khăn lau sạch sẽ hộp về sau. Nhận đôi này phỉ thúy vòng tay. Nàng dự định lấy về cẩn thận thưởng thức một phen. Trước kia nàng mua không nổi đôi này vòng tay. Bây giờ Cố Tứ gia nhìn nàng cầm vòng tay về sau. Than thở. Giao giao à. Ngươi làm sao cũng không biết chọn đồ tốt đâu còn được ra tự thân xuất mã a. Nhìn xem giao giao chọn lựa đồ vật không phải tranh chữ thư tịch. Chính là một đôi không đáng tiền vòng tay. Lại có chính là một cái dương đèn lưu ly. Những cái này đồ chơi tức không làm được bảo vật gia truyền. Lại không đáng tiền Cố Tứ gia đến cùng coi như có chút lương tâm. Không có rời hết trấn quốc công khố phòng. Bất quá tối thiểu khố phòng thiếu 5 phần 1 vật thập. Cố Tứ gia hướng về phía trấn quốc công tùy tùng nói ra. Chờ ra dọn đi đồ vật. Trong khố phòng đồ vật không cần lại chen chúc. Tùy ý để dưới đất. Ra xem như vì trấn quốc công giảm bớt gánh vác. Cha đạp đồ tốt là muốn gặp phải sét đánh. Tùy tùng. Nô tài thay thế trấn quốc công tạ ơn ngài. Tức sẽ thành người một nhà, không cần khách khí. Cố Tứ gia phảng phất không nghe ra tùy tùng nói mát. Về sau trấn quốc công lại có đồ vật quá nhiều không địa phương bày ra phiền não. Cứ việc cùng gia nói. Gia mặc kệ bao xa đều sẽ chạy tới giúp trấn quốc công giải quyết. Trốn ở tường xây làm bình phong ở cổng về sau trấn quốc công khóe miệng mỉm cười thư giãn thích ý. Nguyên lai đưa Cố Tứ gia đồ vật, có thể khiến cho hắn khoái hoạt. Hắn lặng lẽ cũng không có gì không phải A So Đo cố tứ ra dọn đi bao nhiêu thứ. Mà là thật sự là tìm không thấy cho Tranh Nhi viết thư cảm giác. Nghe cố tứ ra lời nói, Lục Hằng cảm giác tìm được. Tranh Nhi cũng không cần quá cường thế phụ thân. Ngược lại cố tứ ra dạng này lại càng dễ để cho Tranh Nhi buông xuống cảnh giác. Lục Hằng không thành được cố tứ ra, lại có thể tại Tranh Nhi trước mặt thoáng buông xuống tư thái. Lục Tranh không cần hắn sám hối áy náy. Hắn chỉ cần bình thường đối đãi Tranh Nhi liền tốt. Lúc này chính là đem cả tòa khố phòng đồ vật đưa cho cố tứ ra, Lục Hằng đều không cảm thấy đau lòng. Phụ thân đã sớm nói, vàng bạc bất quá là vật ngoài thân, mua không được tình cảm cùng hạnh phúc. Nếu là dùng tiền có thể làm cho mình khoái hoạt, vậy liền cứ việc đi chi tiêu tốt rồi. Lục Hằng đánh giá cố tứ ra chọn chúng đồ vật, nói thầm một tiếng, ánh mắt không sai, phần lớn cũng là rất đáng tiền. Tất nhiên cố tứ ra ái tài, hắn về sau có thể dùng tiền bạc từ cố tứ ra trong miệng mua một chút kinh nghiệm. Cùng Tranh Nhi ở chung kinh nghiệm, cố tứ ra ngược lại đi đại trưởng công chúa khố phòng. Lần này hắn là một chút đều không khách khí, để cho người ta chuyển một cái ghế tới. Hắn trực tiếp ngồi ở cửa kho, chỉ huy trấn quốc công phủ hạ nhân từ khố phòng tới phía ngoài khuôn đồ. Ra nói ngừng các ngươi mới có thể đình chỉ. Cố Sao đứng ở một bên, nhưng lại không có bước vào khố phòng, cũng không thuyết phục cố tứ ra có chừng có mực. Nàng lặp đi lặp lại vuốt ve trong tay hộp, không hiểu cảm giác cái này đồ chơi phảng phất rất trọng yếu. Trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn hộp phải có chút năm tháng. Trấn quốc công phủ hạ nhân hướng cố tứ ra mang đến xe ngựa hôn đồ lên. Rời một đầu là mồ hôi đều không nghe thấy cố tứ ra hô ngừng. Thẳng đến đại trưởng công chúa khố phòng lại không một vật, cố tứ ra mới chậm rãi đứng dậy. Đi khố phòng đánh giá một vòng, từ dưới đất nhặt lên ầm ầm rơi 5-6 cái thỏi bạc. Hắn trực tiếp thăm dò tại trong lồng ngực của mình, nghênh ngang lên xe ngựa. Hồi phủ, trấn quốc công phủ hạ nhân, một lượng bạc đều không cho đại trưởng công chúa lưu, vơ vét đến thực sự là sạch sẽ. Ra tùy thời hoan nghênh đại trưởng công chúa đi ra quý phủ đòi một lời giải thích. Nhìn xem là nàng được sủng ái, vẫn là ra càng được bệ hạ tâm. Cố tứ ra vung lên xe ngựa màn xe một góc, ý vị thâm trường cười khẽ, truyền cáo đại trưởng công chúa, người đã già liền muốn chịu già. Nàng niên đại đã qua, bây giờ là ra được sủng ái niên đại. Đại trưởng công chúa nhìn xem quang lưu lưu khố phòng, mắt tối sầm lại. Cố Trạm, bản cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hắn thực có can đảm đem tất cả mọi thứ dọn đi rồi. Đại trưởng công chúa sống lâu như thế liền chưa thấy qua so cố tứ gia còn muốn vô sỉ. Còn điên cuồng tên điên người khác cũng là làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Nhưng phàm là cá nhân cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt, huống chi cố Sao cuối cùng muốn gả tiến đến. Nhưng mà cố tứ gia không chỉ có triệt để đắc tội nàng, còn buông xuống ngoan thoại. Đại trưởng công chúa che ngực, Cố Trạm liền không thể làm người bản cung. Đi, để cho Hằng Nhi tới gặp ta, đi tìm Hằng Nhi. Quốc công gia nói, Vĩnh Nhạc Hầu là phụng chỉ bắt đền, hắn không quản được, cũng không dám quản. Quốc công gia nói, ngài cũng không kém cái này một chút điểm, coi như sớm cho hầu gia vị hôn thê lễ vật. Đại trưởng công chúa ngực khó thở, đây là làm con trai nên nói run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1198 ngươi không xứng. Trấn quốc công Lục Hằng đối với đại trưởng công chúa lạnh lùng, càng làm cho nàng trái tim băng giá. Nàng trong lòng tựa như chất đầy khối băng, lãnh triệt nội tâm. Không có nhi tử làm chỗ dựa, nàng liền đã mất đi hơn phân nửa thế lực. Lão quốc công một mực không thích nàng quá can thiệp chính vụ. Mặc dù không cầu nàng trong nhà giúp chồng dạy con, cũng rất ít để cho nàng nhúc tay bên ngoài sự tình. Cho đến lão quốc công bệnh nặng, trước khi qua đời lại đem kinh doanh hạ nhân mạch vượt qua nàng giao cho nữ nhi. Đại trưởng công chúa sắc mặt xám ngoét, tổn thất tài vật đã so ra kém mất đi nhi tử Lục Hằng lo lắng. Hắn có thể nào như thế bất hiếu, Hằng Nhi bị Cố Trạm làm hư. Bản cung liền biết, Cố Trạm dễ bên trên chính là một hỏng. Cho dù bản cung đều nghe qua, Cố Trạm Khí làm hỏng mẫu thân mình, là cái con bất hiếu đại trưởng công chúa. Vũ gia hạ giọng, lời này ngài vẫn là chớ nói nữa. Vĩnh Nhạc Hầu mặc dù trước kia thanh danh không ra hồn, là có tiếng ăn chơi thiếu gia, chưa từng nghe nói qua hắn ngỗ nghịch thân mẫu sự tình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nô tài đại trưởng công chúa một cái hất ra Vũ gia. Có như vậy phá chủ tử đài nô tài sao? Chủ tử, nô tài là vì muốn tốt cho ngài. Nô bộc quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Ngài nói đến những lời này vạn vừa truyền ra đi, lần nữa trêu chọc Vĩnh Nhạc Hầu tới cửa. Ăn thiệt thòi đến còn không phải ngài, bây giờ bệ hạ là đứng ở Vĩnh Nhạc Hầu sau lưng. Quốc công gia không biết chuyện gì xảy ra, đối với Cố tứ gia ấn tượng cũng rất tốt. Trấn quốc công phu nhân, nàng một mực đối với ngài có oán hận. Dù sao năm đó sự tình, nàng chưa từng quên qua. Lúc đầu ngài một lòng đến đỡ Đức Phi, còn dựa vào ngài cứu ra Lãnh Cung. Đại trưởng công chúa nộ khí dần dần tán đi. Vũ gia nói tiếp, có thể khác biệt Vĩnh Nhạc Hầu xung đột, cũng không cần cùng hắn xào xáo. Ngài xem, Trấn quốc công phu nhân đều hướng Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân cúi đầu. Liền ngài biết, chưa từng gặp qua nàng chủ động lấy lòng mệnh phụ hay là cái thiếp thất phu chính. Vĩnh Nhạc Hầu mặc dù sẽ đem gả con gái tới, nhưng là nữ nhi của hắn phía trên bà là quốc công phu nhân. Ngài chỉ là tổ mẫu bối phận, vạn nhất ngài khó xử nàng, Vĩnh Nhạc Hầu lại chuyển ra bệ hạ, hoặc là Lục Hầu ra ra mặt, ngài có thể làm sao? Từng câu lời nói chấn động đại trưởng công chúa. Nàng dần dần tỉnh táo lại. Trước vãn hồi nhi tử trọng yếu nhất ngày mai chính là Lục Hoàng hậu ngày dỗ, đại trưởng công chúa cũng không muốn vào lúc này lại gây Long Khánh đế không vui. Về phần Cố Trạm, hiện tại không thể trêu vào, chờ Đức Phi từ trong Lãnh Cung sau khi ra ngoài lại nói. Dù sao Cố Trạm thắng hiện tại, mà nàng mưu cầu phải là tương lai. Ngươi đứng lên đi. Đại trưởng công chúa đem Vũ già từ dưới đất kéo dậy, ngươi trước viện bản cung đi gặp Hằng Nhi. Chủ tử, bản cung không đề cập tới Cố Trạm sự tình, khẩu khí này bản cung tạm thời nhìn xuống. Bản cung muốn cùng Hằng Nhi nói một chút tế lễ sự tình. Đại trưởng công chúa tại Vũ già nâng đỡ đi thư phòng. Lục Hằng thật vất vả đem cho Lục Tranh thư viết xong, nhìn thấy đại trưởng công chúa, lúc đầu rất tốt bụng tình dần dần chìm xuống. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn mỗi lần nhìn thấy mẫu thân đều phảng phất có được rất sâu ngăn cách. Hắn là gặp qua Cố tứ gia cùng Cố lão phu nhân ở chung. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân cùng tỷ tỷ một mực rất thương hắn. Có thể là mẫu thân cũng rất ít tựa như Cố lão phu nhân đối đãi Cố tứ gia thân cận cưng chiều. Có lẽ là mẫu thân đối với hắn kỳ vọng quá sâu a. Bất quá nghe nói Cố lão phu nhân đối với kế thừa gia nghiệp trưởng tử Cố Thanh cũng không phải một vị nghiêm ngặt. Mẫu thân, Hằng Nhi, ta có chuyện gì cùng ngươi nói. Đại trưởng công chúa trợ giúp Lục Hằng vấn an, trên mặt bi thống. Vừa rồi sự tình, ta chỉ làm sớm cho cháu dâu xính lễ. Trước kia là ta sơ sót Tranh Nhi, không nghĩ tới huyên để bọn họ sẽ có sâu như vậy ngăn cách. Bất quá, Hằng Nhi cũng nên lý giải ta. Đến cùng ta rất khó tiêu tan Tranh Nhi sự tình, khó tránh khỏi có chỗ bất công. Lục Hằng nói ra, về sau ngài đối với Tranh Nhi phu thê đỡ một ít, bọn họ cũng sẽ hiếu thuận ngài. Vĩnh Nhạc Hầu cũng sẽ không tiếp qua nhiều giày vò. Mẫu thân, ta kỳ thật cũng rất sợ Vĩnh Nhạc Hầu. Tốt, ta về sau nhất định đối tốt với bọn họ. Đại trưởng công chúa lại buồn bực thở ra một hơi, xách theo khăn lau khóe mắt. Hôm qua, ta mộng thấy tỷ tỷ ngươi. Ta số khổ nữ nhi a. Bây giờ lẻ loi trơ trọi một người, liều chết sinh hạ nhi tử đều không có thể đứng ở. Hằng Nhi, ta mỗi lần nghĩ đến nàng, ta trái tim thật đau a. Lục Hằng cau mày, tỷ tỷ sẽ không một người, nàng tại bên cạnh cha. Ngược lại lẻ loi trơ trọi người là hắn Lục Hằng, có thể là tỷ tỷ của ngươi không có nhi tử a. Đến mai chính là hắn tế lễ, không có chủ tế nhi tử, cũng lộ ra nàng quá đáng thương. Mẫu thân ý nghĩa đâu? Lục Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, Phú Quý Trấn Quốc công phủ vậy mà không có một cách nào có thể cùng bản thân thổ lộ tâm tình người. Thây tử không phải là không tốt. Hắn cũng không phải không yêu thây tử. Mà là bởi vì sự kiện kia. Lẫn nhau ở giữa lại khó khôi phục lại thành thân lúc ngọt ngào thời gian. Bạc không giải quyết được phiền não. Trấn Quốc công đều muốn lại đem Cố Tứ gia lôi trở lại bồi bản thân uống rượu. Hắn đồ vật tùy tiện Cố Tứ gia chọn. Vì sao Cố Tứ gia liền có thể trải qua khoái hoạt thư thái thời gian, hắn so Cố Tứ gia kém cái đó tối thiểu. Cố lão phu nhân mẫu thân sẽ không vì cách bên ngoài người mưu hại bản thân thân sinh cốt nhục. Mẫu thân, một lần là đủ rồi, cái gì đại trưởng công chúa buồn bực hỏi. Cái gì một lần, cái gì đủ, Lục Hằng không có nhìn mẫu thân, nhẹ nói tỷ tỷ đã cho ngài mặt mũi, đem đức tài nhân chiếu cố rất tốt, cho đi nàng danh phận, phân trưởng phu cho nàng. Bây giờ tỷ tỷ qua đời nhiều năm, ngài còn muốn dấm lên tỷ tỷ, thật vất vả để cho bệ hạ dâng lên thương tiếc tưởng niệm, vì đức tài nhân dành chỗ tốt, ta chính là bởi vì đau lòng tỷ tỷ ngươi mới sẽ an bài như vậy. Tỷ tỷ ngươi cũng không muốn. Không nghĩ Lục gia triệt để mất đi trong cung lực ảnh hưởng, đó là ta đổi lại. Không, Lục Hằng lắc đầu nói. Nếu như tỷ tỷ để ý trong cung thế lực, nàng liền sẽ không cho phép tranh nhi vào cung. Mẫu thân, Lục gia đối với tiền triều hậu cung lực ảnh hưởng là phụ thân cùng tỷ tỷ cho. Đại trưởng công chúa cắn môi, An Vương là thích hợp nhất nhân tuyển, đức tài nhân là Lục gia họ hàng xa, nàng trở lại vị trí cũ đối với Lục gia chỉ có chỗ tốt. Hằng nhi, liền xem như nương khẩn cầu ngươi, ngươi lại xử lý giúp đỡ An Vương đi. Lúc trước An Vương chính là vì tỷ tỷ ngươi sinh. Tỷ tỷ của ta cho tới bây giờ không có thèm cuộc sống khác. Nhi tử Lục Hằng bực bội đứng dậy, thanh âm càng ngày càng lạnh lùng. Nếu không nàng liền sẽ không biết rõ thân thể không tốt, còn quả thực là bốc lên nguy hiểm tính mạng lần nữa mang thai. Năm đó bao nhiêu phi tần muốn đem hoàng tử giao cho tỷ tỷ đức tài nhân, trừ bỏ là trên danh nghĩa Lục gia họ hàng xa bên ngoài, nàng có tư cách gì cho tỷ tỷ sinh nhi tử đại trưởng công chúa? Lục gia huyết mạch, ha ha, nàng xứng sao? Lục Hằng giọng mỉa mai cười một tiếng. Mẫu thân nếu vẫn nhớ lấy một tia mẹ con tình cảm, cũng đừng lại ngay trước mặt ta nhấc lên nàng. Ta có thể trực tiếp nói cho ngài, muốn cho ta ủng hộ đức tài nhân nhi tử, tuyệt đối không thể. Ngươi sẽ không sợ Lục gia vinh quang? Không sợ, bởi vì Lục gia hy vọng tại tranh nhi trên người. Lục Hằng nói năng có khí phách, về sau chính hắn cũng không muốn lại ủy khuất cầu toàn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1199 hộp. Đại trưởng công chúa nhìn qua Lục Hằng đi xa bóng lưng, duy trì không được đổ vào vũ xà trên người. Cùng phụ thân hắn giống nhau, cha con bọn họ, không, bọn họ liền không có đem ta để ở trong mắt, cho tới bây giờ không chịu thỏa mãn ta. Vì phụ hoàng cùng hoàng huynh, ta gả cho người vốn là trưởng công chúa, nhưng tại Lục gia ta chỉ có thể là cái thây tử, không có người coi ta là làm công chúa. Lục Hằng cố chấp cùng lão quốc công không có sai biệt. Không hổ là phụ tử, một khi hạ quyết định sự tình, cho dù đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cố Tứ gia để cho Lục Hằng buông xuống gánh vác, thẳng thắn mặt đối với mình nội tâm. Hiếu thuận không đơn thuần là chỉ đối với mẫu thân tận hiếu. Lục Hằng không cách nào quên phụ thân, quên tỷ tỷ cuối cùng căn dặn. Tỷ tỷ nói qua, không nên oán hận Lục Tranh. Hài tử là vô tội, sai là đại nhân. Lục Tranh không phải gánh vác nguyên tội giảm sinh con. Đại trưởng công chúa lệ rơi đầy mặt. Bản cung chỉ muốn bảo trì công chúa tôn vinh, lại có lỗi gì? Dù sao bản cung hy sinh nhiều như vậy, lớn như vậy, tất cả mọi người nên cảm kích bản cung. Thế nhưng là bây giờ, hoàng thượng vì cái thần tử không ngừng quét ta mặt mũi, nữ nhi không chịu nghe ta lời nói, nhận nuôi đức phi nhi tử, bây giờ liền Hằng nhi đều không nghe lời. Ta sống còn có ý gì? Nàng sợ nhất chết già ở Trấn Quốc công phủ. Cho tới nay, nàng đều chờ đợi cơ hội, có thể lần nữa khoảng chừng triều đình cơ hội. Lúc trước tiên đế tại lúc, Nàng nếu là không có thể nghiệm qua nắm giữ quyền lực khoái cảm, lúc này cũng sẽ không như thế khó chịu. Đại trưởng công chúa, ngài, Vũ già cũng không biết phải an ủi như thế nào chủ tử tốt rồi. Được rồi, bản cung không trông cậy hắn làm đến tựa như trừ bỏ Hằng Nhi bên ngoài. Bản cung cũng không có biện pháp đem đức tài nhân làm ra lãnh cung. Đại trưởng công chúa thế nhưng là còn kiếm thái hậu nương nương nhược điểm, lúc đầu không có ý định dùng. Chuẩn bị xe ngựa. Bản cung đi bái kiến thái hậu nương nương, nô tài khẩn cầu ngài nghĩ lại mà làm sao. Ngàn vạn không thể xúc động. Ngài cùng thái hậu nương nương ở giữa tình cảm cũng chỉ có thể dùng một lần. Ngươi không hiểu. Cần ở chỗ này chỗ. Bản cung còn có đánh cược một lần cơ hội. Về sau bản cung có lẽ là nhưng không dùng được. Đại trưởng công chúa không nghe tôi tớ thuyết phục khăng khăng vào cung. Trấn quốc công nghe được tin tức về sau thở dài theo nàng. Lục gia chỉ cần còn có tranh nhi tại, liền không sập được. Nếu như lục tranh có nguy hiểm, lục gia cho dù có thể may mắn kéo dài tiếp, cũng lại khó có được hôm nay phong quang. Lục Hằng đã quyết định đem nắm giữ thế lực sao cho lục tranh trên tay. Cho người khác, sẽ chỉ trà đạp tỉ tỉ cùng phụ thân tâm huyết. Lão tứ a, ngươi đây là đánh cướp hộ bộ khố phòng sao? Cố Thanh nghe nói Cố tứ gia mang theo hơn 10 chiếc xe lớn trở về, bản năng không tin, lại buông xuống thư quyển, chủ động chạy tới. 10 cỗ xe ngựa bên trên chất đầy cái dương. Cố Thanh lôi kéo dương dương đắc ý Cố tứ gia, khẩn trương hỏi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không? Nhà khác khố phòng không phải ngươi có thể cướp sạch không còn. Ra là cướp đoạt người phạm tội sao? Cố tứ gia phản tay viện Cố Thanh, lo lắng đem đại ca dọa sợ. Ngài đừng có gấp, những vật này cũng là đền bù tổn thất. Gia bị thương, thủ thương cách đó bị thương Cố Thanh càng ngày càng gấp gáp. Từ bên ngoài nhìn vào không ra, chẳng lẽ là nội thương bất quá. Ấu để sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vạn toàn không giống thủ thương bộ dáng a. Cố tứ gia xoay người kéo lên vạt áo, lộ ra trắng nón chân dài, phía trên còn giữ mấy đạo cố ngấn. Đó là ban đầu ở bãi săn cứu giá lúc lưu lại. Cố tứ gia cẩn thận tìm chân của mình bên trên vết cắn. Kỳ quái a, ra lúc ấy cảm giác rất đau. Làm sao giấu răng biến mất? Cái gì gọi là biến mất? Cố Thanh một cái ớp xương mù. Cố sao xấu hổ mở miệng, thì thào giải thích. Đại bá phụ, cha ta bị cái 5-6 tuổi hài tử cho cắn một cái. Không đại hài tử cắn không sâu, dấu răng biến mất cũng là bình thường. Cố Thanh ho khan mấy tiếng, nhìn xem đắc ý ấu đệ. Cho nên ngươi liền lấy có lẽ có dấu răng lừa gạt nhiều như vậy tài vật trở về, ngươi không sợ? Không sợ bị gạt người đánh tới cửa, đến lúc đó hắn là che chở ấu đệ đây, vẫn là hung hăng đánh ấu để một trận cho lên cửa đòi nợ người một cái công đạo? Đây không phải để cho hắn khó xử sao? Đại ca yên tâm, trên đời này chỉ có gia quản người khác đòi nợ, tuyệt sẽ không có người tới cửa tìm đến gia đòi nợ. Ngươi có phải hay không quên năm trước có 5-6 cái hôn quý tới cửa đòi nợ? Cố Thanh đâm Cố tứ gia cái chán. Ta cũng không tốt tư nghị cùng mẫu thân nói, vẫn là ta dùng tư phòng bạc giúp ngươi trả hết thiếu nợ, còn đưa một bức tranh chữ làm nhận lỗi. Ngươi lúc này mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành, lại đem trước kia sự tình đều quên. Trước kia Cố Thanh vì Cố tứ gia thế nhưng là không ít cúi đầu. Đại ca trước kia cho ra bao nhiêu bạc, ra gấp bội trả lại ngài. Chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ ra chính là thiếu bạc, huân quý triều thần cũng không dám tới cửa quản gia đòi nợ. Cố tứ gia trực tiếp mở cái dương ra, chọn một bức thư họa, lại ôm một dương nhỏ hình mai hoa thỏi bạc, nhét cho Cố Thanh. Đại ca, ngày cuối cùng nhìn thấy quay đầu tiền, về sau ra sẽ cho ngài càng nhiều. Những vật này, ra phân ngươi 1/4, lưu làm chất nữ đồ cưới. Cố Thanh cảm giác dương nhỏ chiếu nặng. Đây là bạc sao? Không phải, đây là ấu để đối với hắn thâm trầm yêu a. Hắn suốt cuộc không cần bởi vì không có nhi tử mà tiếc nuối. Ấu để so nuôi 10 nhi tử đều tốt hơn. Đương nhiên hắn nuôi 10 nhi tử đều chưa hẳn có nuôi một cái ấu để phế đến tâm huyết nhiều. người gặp có phần, tam ca tam tẩu cũng có thể chọn lựa mấy thứ đồ vật cho chất tử chất nữ đều thích hợp. Cố Tứ Gia đối thân nhân luôn luôn hào phóng. Tiền thị mặt mày hớn hở, liên tục phúc lễ, cái kia ta liền tạ ơn Tứ Gia. Những cái này đồ vật, Cố Tam Gia tại nội vụ phủ kiến thức rộng rãi, là cung bên trong cắn ra thằng danh con là Trấn Quốc công trưởng tôn, bệ hạ ngoại tôn. Ra khác biệt tiểu hài tử so đo, đi gặp bệ hạ cùng đại trưởng công chúa, bệ hạ tự giác đối lý, bồi thường ra một chút, lại cho ra một đạo thánh chỉ để cho ra có thể đi hướng đại trưởng công chúa bắt đền. Cố Tam Gia nuốt nước miếng một cái, xác thực đã không có người có thể ngăn cản Cố Tứ Gia. Liền hoàng thượng cũng dám dọa dẫm tiền thì phối hợp chọn lựa xong đồ vật. Mua đều không mua không được đồ vật. Nàng có thể vì nhi nữ nhiều chọn lựa mấy thứ. Vô luận là làm sính lễ, vẫn là làm đồ cưới, cũng là cực kỳ thể diện vô cùng tốt. Tất nhiên Cố Tứ Gia lên tiếng, tiền thì hung hăng chọn lựa một nhóm, trong miệng không ngừng tán thưởng nịnh nọt Cố Tứ Gia. Dù sao Cố Tứ Gia sĩ diện thích nghe lời hữu ích. Cố Tứ Gia chân chính chọn chúng đồ vật đều không chuyển xuống xe. Hắn không chỉ có phải để lại cho Duyệt Nương, còn phải cho mẫu thân bổ một chút khố phòng. Trước kia hắn không ít từ trong tay mẫu thân móc đồ vật. Cố Sao lười nhắc nghe Cố Tứ Gia tự biên tự diễn. Về trước hậu trạch, rửa mặt đổi nhẹ nhàng quần áo. Cố Sao nửa nằm tại trên giường tháp, từng kiện thưởng thức tranh chữ, cùng tiền triều lưu lại bản độc nhất. Tiểu thư, cái hộp này xử trí như thế nào lấy tới, ta nhìn nhìn lại. Cố Sao tiếp nhận hộp, lại nhìn kỹ một chút, vẫn không có nhìn ra mánh khóe. Nàng cầm trong tay lung lay, ngầm trộm nghe đến động tĩnh. Hơn nữa trọng lượng phảng phất không thích hợp, dù sao đôi kia phỉ thúy vòng tay đã lấy ra. Hộp yêu nguyên rất có trọng lượng run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1200 phao câu gà cảm ơn si va sớt 1987 đã bút đậu mảnh gỗ nhiều năm rồi. Lại không ra gì đập vào mắt. Cố Sao lần nữa ước lượng hộp trọng lượng, quả nhiên có chút nặng tay. Hướng về phía ánh nắng sung túc địa phương, Cố Sao cẩn thận chu đáo hộp gỗ, trong trong ngoài ngoài nhìn hồi lâu, tìm kiếm trên cái hộp vật dép. Rốt cuộc nàng tại hộp dưới đáy nhìn thấy một đường dấu vết mờ mờ. Cố Sao lấy ra tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí sọc theo dấu vết nhẹ nhàng chụp. Qua một hồi lâu, Cố Sao cuối cùng gõ một cái khe. Tất nhiên tìm tới bí mật, Cố Sao cũng sẽ không sợ lại phá hư hộp gỗ. Nàng dùng sức đẩy ra hộp gỗ, một quyển sách rất mỏng từ vật dép bên trong rơi xuống. Một bên nha hoàn đã thấy choáng. Cố Sao nhặt lên sổ, nói ra: ngươi đi ra ngoài trước, việc này không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói nhiều một câu, bao quát mẹ ta bọn họ. Là Lục tiểu thư. Cận thân nữ tỳ cũng là Cố Sao khiến cho quen, trung thành với Cố Sao. Lý thị quan tâm Cố Sao, lại sẽ không đi hỏi thăm Cố Sao nữ tỳ, để cho nữ tỳ mật báo giám thị. Ngược lại có tỳ nữ chủ động nói lên Cố Sao sự tình, Lý thị lập tức liền đem tỳ nữ cho đuổi ra ngoài. Tuyệt sẽ không để cho mật báo nô tài hầu hạ Cố Sao. Đồng thời, Lý thị sẽ dạy Cố Sao một chút nô dưới chi đạo. Cố Sao cũng không lo lắng tỳ nữ đi bên ngoài nói lung tung, dù sao nàng cũng không phải là nhân từ nương tay người. Mặc dù nàng là quý phủ công nhận dễ phục vụ, chuyện tầm thường không cần nô tỳ hầu hạ, tự lực cánh sinh năng lực tốt hơn. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Sao một người, nàng từ từ mở ra sổ, từng hàng xinh đẹp thẳng kiểu chữ vọt vào mí mắt. Cố Sao kém chút không thể bắt được sổ. Viết sổ người có một bút chữ tốt, nhưng là để cho Cố Sao kinh ngạc là sổ ký tên. Lục Hoàng hậu dĩ nhiên là Lục Hoàng hậu thân bút viết sổ. Cố Sao nhớ ký Lục Hoàng hậu trước khi chết đã từng thiêu hủy đại lượng tùy bút sổ. Rất ít lại có nàng thân bút viết đồ vật lưu truyền tới. Lục Hoàng hậu vì sao muốn đem sổ đặt ở không đáng chú ý trong hộp, hơn nữa còn là đặt ở Trấn Quốc công khố phòng, mà không có lưu tại Hoàng cung? Cố Sao liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Rất rõ ràng đây là nàng thành là Hoàng hậu, thậm chí là sinh mệnh cuối cùng viết sổ. Không phải tại Trấn Quốc công phủ tố tiểu tỷ thời điểm, Chữ viết yêu nguyên rất rõ ràng, thế nhưng là Cố Giao trong lòng rất nặng nề, phảng phất không dám nhìn tới đồng dạng. Không hiểu, nàng nghĩ có người bồi tiếp bản thân cùng đi xem quyển sổ này. Thế nhưng là tìm ai đâu, Cố Tứ Gia không thích hợp. Lý Thị đối với Lục Hoàng hậu có bội phục, đương nhiên cũng có mấy phần thành kiến. Dù sao tại Lý Thị nhìn tới, Lục Hoàng hậu đem Hảo Hảo một cái bài đánh hiếm nát, không phải nói Lục Hoàng hậu không đủ thông minh, mà là yêu không nên người yêu, lại không có bắt được nam nhân kia. Lý Thị cho rằng nàng là tốt hoàng hậu, lại không phải cái hạnh phúc nữ nhân. Trước so sánh ích kỷ, Lý Thị không cách nào triệt để tán đồng Lục Hoàng hậu. Dù sao mỗi nữ nhân ý nghĩ cũng không giống nhau. Lục Tranh, Cố Giao rất muốn cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Nhất là nhìn thấy trên sách câu nói đầu tiên lúc: hài tử, ta là mẹ ngươi. Ta không phải ngươi là nữ hài tử, vẫn là nam hài tử, vô luận nam nữ, ngươi đều là ta thương yêu nhất hài tử. Lục Hoàng hậu lúc mang thai thời gian viết nhật ký. Cố Giao mí mắt có hơi hồng, khép lại sổ. Nàng đa sầu đa cảm cũng tốt, còn là đồng tình cũng được. Liền thì không muốn đi nhìn trộm phần này mẹ con ở giữa tình cảm. Đôi kia phỉ thúy vòng tay hẳn là Lục Hoàng hậu lưu cho nhi tử. Nàng đã sớm biết bản thân sống không được, nàng sinh mệnh chỉ có thể chống đỡ đến bản thân sinh hạ hài tử. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Lục Hoàng hậu thủ trấn quốc công phu nhân mang thai kích thích, bệnh tình tăng thêm mà sinh một tử thai. Nàng vẫn là chờ đến Lục Tranh trở về lại đến nhìn kỹ quyển sổ này a. Cố Giao đem sổ khóa kỹ, mặt khác thêm mấy đạo khóa. Cái này sổ có lẽ cũng có thể cởi ra Lục Tranh khúc mắc. Cố Giao lại bắt đầu vui vẻ, cái này so với thu hoạch rất nhiều tranh chữ bạc đều bị nàng vui vẻ. Không có Cố Tứ Gia hung hăng cản quấy, đương nhiên cũng không có phần này thu hoạch. Cố Giao đi phòng bếp, tự mình cho Cố Tứ Gia làm mấy thứ điểm tâm, còn đốt một cái gà ăn mày. A, thơm quá, thơm quá. Cố Tứ Gia bay vượt qua đến chạy tới, rối tung tại sau lưng tóc đen còn tích thủy. Tứ Gia, Tứ Gia, ngươi tóc còn không khô? Giao Giao thật vất vả cho ra làm gà ăn mày, ai còn để ý tóc khô hay không? Cố Tứ Gia hất đầu, tóc dài phiêu nhiên, tự nhiên làm là được. Cố Giao, Cố Thanh hận hắn không tranh nói ra. Ta đói đến ngươi vẫn là như vậy, đến mức thèm thành ngươi dạng này ra nằm mộng cũng muốn lấy gà ăn mày. Lúc trước trong sơn động, ra cùng hoàng thượng đoạt gà ăn mày, kém chút đánh lên đây. Ra là không đói bụng đến, thế nhưng là hoàng thượng vật gì tốt ăn không được còn không phải cùng ra đoạt. Cố Giao đem điểm tâm mang lên, tại Cố Tứ Gia đói bụng giống như lang dưới ánh mắt, gõ phá bên ngoài bùn đất, xé mở lá sen, trận trận mùi thơm nức mũi. Cố Thanh cũng không khỏi nuốt một cái nước. Nóng, ngài cẩn thận một chút. Cố Giao đẩy ra Cố Tứ Gia tay, hiển nhiên ứng phó tham ăn hùng hài tử rất có kinh nghiệm. Cố Tứ Gia thành thành thật thật ngồi, giống như nhà trẻ nghe lời tiểu bằng hữu. Cố Giao nhất là chịu không được hắn chiêu này giả ngây thơ. Nhanh chóng xuất ra xé sách ra gà ăn mày, đem đùi gà chân gà đều cho Cố Tứ Gia. Cố Thanh thở dài một hơi, Cố Giao phân mấy khối thịt gà đi qua. Cố Tứ Gia nói ra, phao câu gà cho ra giữ lại. Khổ khổ khổ. Cố Thanh kém chút bị thịt gà nghẹn chết. Hắn làm sao không biết mình ấu đệ đối với phao câu gà như vậy yêu chuộng, còn cố ý chừa cho hắn lấy ấu đệ như vậy tiếp địa khí. Sao hắn gần nhất có phải hay không để ý đến đối với ấu đệ dạy bảo tốt xấu là hào môn tử đệ, đương triều Vĩnh Nhạc hầu. Cố Tứ Gia lấy ra phao câu gà, bỏ đi không thể ăn một bộ phận, đem phao câu gà chia làm hai phần, một cái lớn một chút, một cái nhỏ chút. Thừa dịp Cố Thanh không chú ý, Cố Tứ Gia đem nhỏ một chút cũng rất mập phao câu gà nhét vào Cố Thanh trong miệng. Cố Thanh bản năng nghĩ phun ra, thế nhưng là nhìn qua ấu để cặp kia đơn thuần thuần túy con mắt, phảng phất cho dù là độc dược, hắn cũng có thể ăn. Ngoài ý muốn thật tốt ăn mập mà không ngán, răng môi lưu hương. Ăn ngon đi, hoàng thượng cũng ra thích đây, bất quá đại ca đừng cùng ngoại nhân nói, ra sợ hoàng thượng mất mặt. Vậy ngươi còn cùng ta nói ngài là ca ta. đương nhiên có thể cùng ngài nói Cố Tứ Gia bằng phẳng tín nhiệm. Cố Thanh trong lòng ấm áp đến. Quay đầu hắn để cho trang tử bên trên nhiều đưa một chút phao câu gà mập một chút gà vịt tới. Ấu để thích gì, hắn đều cho chỉ cần hắn có thể cấp nổi. Cố Sao cùng Lý thì bất đắc dĩ liếc nhau đồng thời thở dài. Cố Thanh bị Cố Tứ Gia lại nhét không ít đồ tốt. Hắn phảng phất uống rượu tựa như. Dưới chân mềm mại. Váng đầu hồ hồ trở lại bản thân tiểu viện. Đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hỏi bên người người hầu. Ta tựa như đáp ứng rồi lão tứ chuyện gì người hầu nhẹ nói nói. Ngài đáp ứng Tứ Gia lại nuôi hai cái gánh xiếc gánh hát. Đi Tây Sơn mua ngồi xuống mang suối nước nóng lại có thể nhìn thấy lá phong đỏ trang tử. Còn có ngài giúp Tứ Gia viết mấy chương thư họa. Ta chủ quan rồi. Hắn làm sao đầu óc một hồ đồ đáp ứng ấu để nhiều chuyện như vậy sao mặc dù hắn được tài vật so bỏ ra được nhiều. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy phiền muộn a. Run rẩy đi cặn bã cha 118 chương 1201 Cố Tam Gia phu thê gần. Nhất Cố Thanh thường xuyên bị Cố Tứ Gia cảm động. Sau đó tại cảm động sau khi. Liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng rồi Cố Tứ Gia không ít chỗ tốt. Dù sao nhưng nếu không có Cố Thanh gật đầu. Cố Tứ Gia ra thích gánh hát. Gánh xiếc gánh hát. Cùng mời bằng hữu qua phủ uống rượu. Đẩy bài cửu đằng tất cả đều không cách nào tiến hành. Trước kia. Cố Thanh mặc kệ Cố Tứ Gia bên ngoài như vậy sóng. Cố phủ quy củ xâm nghiêm. Yêu cầu rất nhiều. Ngăn chặn bất luận cái gì có hoa không quả xa hoa lãng phí hành vi. Gần nhất không có chuyện để làm Cố Thanh ngược lại thường xuyên nghe kịch. Mời một ít văn nhân đến quý phủ nghiên cứu thảo luận thư họa kỹ xảo. Mà Cố Tứ Gia bên ngoài dốc sức làm bận rộn. Thật vất vả không rảnh rỗi. Cố Tứ Gia phần lớn là bồi tiếp có thai Lý Thị. Cố Thanh làm quan nhiều năm. Lại một mực kinh doanh lại bộ. Bạn cũ rất nhiều. Hắn phóng ra tiếng gió mua gánh hát cái gì. So Cố Tứ Gia đều hữu hiệu hơn. Hắn hưởng thụ so lão tứ nhiều. Nghĩ như vậy Cố Thanh tâm tình tốt hơn. Hắn có chút hăng hái điểm nhẹ ấu để đưa cho chính mình tài vật. Yêu thích không buông tay vuốt ve tiền triều thư pháp đại gia tác phẩm. Đến mai. Cho ta vài người bạn tốt đưa thiếp mời. Trong nhà tiểu đệ bất tranh khí. Nhìn không ra tranh chữ giá trị. Ta mời bọn họ chạy tới giúp ta giám thưởng. Người hầu gật đầu nói là nên để cho chủ tử hảo hữu biết được Tứ Gia đối với ngài tốt rồi. Bất quá gần nhất ta đưa thiếp mời bọn họ thỉnh thoảng sẽ nói có việc. Cố Thanh nụ cười càng sâu bất quá không quan hệ. Hắn có là cơ hội khoe khoang bản thân tiểu đệ. Từ chối một lần. Còn có thể nhiều lần từ chối Cố Thanh đông đảo thư họa giới hảo hữu liền ăn tranh khí lực cũng không có. Người khác cũng là khoe khoang bản thân nhi nữ. Có thể Cố Thanh khoe khoang Cổ Tứ Gia. Hết lần này tới lần khác bọn họ tìm không ra một cái có thể cùng Vĩnh Nhạc Hầu so sánh. Cố Sao gặp qua Cố Thanh phát sổ huyến đệ, gọi là huyến đệ cuồng ma. Đây nếu là có bằng hữu vòng Cố Thanh cơ hồ sẽ quá đáng hơn, là loại kia nhất định bị hảo hữu che đậy người. Tam phòng tiểu viện. Tiền thì con mắt tỏa sáng. Ẩm ẩm hiện lên bạc ký hiệu. Tứ Gia thật sự là quá hào phóng. Như vậy nhiều đồ tốt. Chập chập. Ta gả cho ngươi. Một chút cũng không hối hận. Phúc phúc Cố Tam Gia một miệng trà phun ra. Tức phụ không hối hận nguyên nhân không phải mình đối với nàng tốt bao nhiêu. Mà là Cố Tứ Gia cho đi đáng tiền đồ vật trước kia hắn có bạc đãi tức phụ sao Cố Tam Gia trông coi Cố Gia công việc vặt lúc. Tham ô dưới bạc không đều cho tức phụ đi nội vụ phủ làm quan về sau. Chất béo càng nhiều. Được càng bạc hơn. Hắn tức phụ làm sao mí mắt còn như thế cạn. Bị Cố Tứ Gia dùng bạc đồ vật đánh động bất quá. Làm Cố Tam Gia nhìn thấy mang lên đến vật phẩm về sau. Lão tứ còn thật cam lòng. Đồ tốt a, nhất định đều cho chúng ta. Lão tứ là cái hảo huynh đệ. Đã thấy rất nhiều đồ tốt Cố Tam Gia tính ra ra giá trị về sau. Âm thầm đắc ý. Cố Tứ Gia có lòng. Những cái này đồ vật làm linh nha đầu tác giá trang tại phù hợp bất quá. Khương gia liền là công tước phủ cũng chưa chắc có những cái này đồ tốt. Tiền thị Dương Dương đắc ý. Mấy ngày nay ta cũng không ít nịnh nọt tứ đệ muội, vì nàng chạy trước chạy về sau, còn kém làm tổ tông hầu hạ. Nói thật, ta đối mẹ ruột lão tử đều không đối với tứ đệ muội như vậy tận tâm tận lực. Nước miếng đều nói khô rồi. Cố Tam gia đứng dậy nhẹ nhàng xoa bóp tiền thị bả vai. Đối với tức phụ, hắn một mực cực kỳ kính trọng thương yêu. Mặc dù ngẫu nhiên cũng ở đây bên ngoài uống rượu xã giao, nhưng chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì quá phận sự tình. Cũng đau lòng tiền thị tại quý phủ không dễ dàng. Dù sao cố lão phu nhân là mẹ cả, con thứ tức phụ vốn liền khó làm. Tiền thị dựa vào Cố Tam gia rất là thỏa mãn. Nàng không sợ người khác nói bản thân thấp kém con buôn, chỉ cần có thể để cho nhi nữ có cái tốt tiền đồ, Cố Tam gia có thể dựa vào Cố gia lực. Dù là nàng cúi đầu, cũng là cam tâm tình nguyện. Linh nha đầu hôn sự, ta là không lo, thế nhưng là nhi tử. Tiền thị nói ra, không nói cùng Cố Cẩn so, cái kia là thiên tài. Ta tự biết mình nhi tử mình không sánh bằng, thế nhưng là nhi tử không kém Cố Sát quá nhiều. Ngươi xem một chút Cố Sát bây giờ chức quan, nhìn nhìn lại ta nhi tử. Cố Tam gia thở dài, là ta chậm trễ nhi tử. Nếu ta có tứ đệ năng lực bản sự, Tam gia có thể nào nói như vậy? Ta cùng nhi tử chưa từng ghét bỏ qua ngài nha. Mặc dù là hâm mộ, đó cũng là nhân chi thường tình. Khắp kinh thành người ai không hâm mộ tứ gia? Tiền thị gần nhất thường tại Lý thị bên người lắc lư, lấy lòng Lý thị lúc, cũng lặng lẽ chú ý Lý thị đối đãi người. Cùng người thông minh, cho dù mình không thể biến thông minh, lại cũng sẽ không trở nên càng ngu xuẩn. Tiền thị biết mình không đủ, có thể Lý thị đều có thể từ nông gia nữ lột xác trở thành hợp cách Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, nàng luôn có thể có chút tiến bộ. Lý thị đã từng nói qua, một hạt bụi không thay đổi nữ nhân sẽ khác nam nhân không thú vị. Không sợ tiến bộ chậm chạp, liền sợ không có tiến bộ. Người thông minh rất nhanh liền có thể leo lên đỉnh cao. Tiền thị dùng gấp 3-4 lần thời gian, một dạng có thể leo lên đỉnh cao. Nàng lôi kéo Cố Tam gia, ôn nhu nói, tứ gia có tứ gia tốt, Tam gia cũng có Tam gia sở trường. Tối thiểu Tam gia liền không có nạp thiếp, để cho ta bực bội. Liền đầu này, ngày liền so tứ gia mạnh hơn nhiều lắm. Cố Tam gia cười. Tiền thị nói ra, nhi tử tiền đồ, Tam gia nhiều để ý một chút. Chúng ta hiện tại cũng không ít bạc, lại có Cố gia làm chỗ dựa, vận hành một phen không thể cho nhi tử mưu cách việc tốt. Ta cùng đại ca nói qua một lần, đại ca ý là để cho nhi tử xuất ngoại đảm nhiệm. Dù sao tại kinh thành hôn quý trọng thần đệ tử tụ tập địa phương, nhi tử rất khó ra mặt, không bằng đi địa phương làm một nhiệm kỳ quan võ, lại càng dễ ra mặt. Cố Tam gia nói ra, ta sở dĩ không cùng ngươi nói, chính là sợ ngươi không nỡ nhi tử. Hắn đọc sách là không được, nhìn Cố Giác về sau, ta cảm thấy truyền quan võ cũng rất tốt. Tiền thị xác thực không nỡ nhi tử, ta suy nghĩ lại một chút, bất quá nhi tử hôn sự lại là không thể kéo dài được nữa. Trước thành gia sau lập nghiệp, thừa dịp hiện tại chúng ta chính phong quang lấy, nên tuyển một môn tốt việc hôn nhân. Ta, Cố Tam gia trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng, ta bạn đồng sự có cái nữ nhi, tuổi tác cùng nhi tử tương đương. Ta để cho người ta nghe qua, hắn cái kia nữ nhi phong bình không sai, lại là trong nhà trưởng nữ, đối với đệ muội thân mật, không tranh không đoạt, tính tình trầm mùn. Ngươi bạn đồng sự nội vụ phủ tổng quản, hắn muội tử thế nhưng là gả Tôn Thất Vương ra, tại nội vụ phủ kinh doanh nhiều năm. Cố Tam gia hạ giọng, ngươi có thể đừng xem thường hắn, không chỉ có hắn gia tài phong phú, cung bên trong nương nương có đôi khi đều cần cho hắn chỗ tốt. Ta biết ngươi nghĩ tại hôn quý trọng thần người ta lựa chọn con dâu, nhưng là bọn họ chưa hẳn để ý nhi tử. Cưới về một cách tự tin thân phận ngạo mạn con dâu, chịu khổ phải trả lại nhi tử. Tiền thị cuối cùng có chút không cam tâm, Nếu không ngươi lại đi cùng tứ gia thương lượng một chút, hỏi một chút hắn có hay không thích hợp nhân tuyển Cố Tam gia án lấy huyệt Thái Dương. Được. Ta tìm một cơ hội hỏi một chút tứ đệ. Tiền thị lúc này mới vui mừng. Ngày mai ta phải bồi mẫu thân đi trong cung đi tế điện Lục Hoàng hậu. Ta lại nhìn kỹ một chút khoe tú các tiểu thư. Có lẽ là có thể tìm tới thích hợp nhi tử nữ hài tử. Run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1202 Thái hậu giả bệnh tam gia đừng ghét bỏ ta con buôn tục khí. Về sau chúng ta trong phủ. Cẩn ca nhi cưới có chiến công gia mẫn quận chúa. Giác ca nhi tức phụ là đương triều thủ phụ độc nữ. Chúng ta ca nhi xếp thứ tự thế nhưng là Cố gia trưởng tôn a. Gia đình bình thường xuất thân con dâu cái này trưởng tôn tức cũng gánh không nổi đến. Tiền thì có mấy phần áy náy. Để cho nhi tử nhìn xem các huyên để còn lại tức phụ nhà mẹ đẻ hiển hách. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nào cho dù hắn về sau bên ngoài thả ra. Luôn luôn muốn về kinh a. Chờ lão phu nhân qua đời về sau. Tam gia sẽ phân ra khác cư sao, đương nhiên sẽ không. Cố Tam gia trực tiếp trả lời. Ta sẽ không rời đi Cố gia. Ở cùng một chỗ náo nhiệt. Giữa huyên để cũng có một đến đỡ. Một khi rời đi Cố gia, bọn họ là có thể làm nhà làm chủ, tình huyên để nhất định xa lánh. Làm một cách bình thường quan viên nhà. Cùng ở tại thế tập hầu phủ có thể giống nhau sao? Cố Tam gia rất rõ ràng bây giờ bản thân vốn có tất cả là làm thế nào đạt được. Trên đời so với hắn có kinh doanh năng lực nhiều người, nhưng không có hắn hảo vẫn có Cố Thanh cùng Cố Tứ gia đến đỡ. Bây giờ hắn đi ra ngoài chuẩn bị có mặt mũi. Còn không phải Cố Tứ gia mang đến Cố Tam gia chết cũng sẽ không rời đi Cố gia cũng là con dâu. Một khi chênh lệch quá lớn. Ta coi chừng con của chúng ta chịu tội. Vạn nhất. Tiền thị vô cùng lo lắng. Hạ giọng. Cùng nhị phòng đồng dạng tâm tính mất cân bằng. Làm chuyện sai lầm. Chúng ta nào còn có mặt mũi lưu tại Cố gia Tam gia. Nhìn xem nhị gia một nhà kết cục. Ta sợ nhất chúng ta ca nhi nghĩ sai. Hơn nữa ta cũng nhìn ra. Huân quý trọng thần người ta nuôi đi ra tiểu thư mặc dù có ngạo khí. Nhưng là xử sự làm người cũng còn tốt. Con dâu hiền lành. Ca nhi cũng ít chút thị phi. Cố Tam gia gật đầu tức phủ suy tính được càng ngày càng sâu xa. Tức phủ trưởng thành Cố Tam gia đồng dạng để ở trong mắt. Hắn cũng không hy vọng bản thân một nhà bởi vì phạm sai lầm bị đuổi đi ra. Được, vậy liền nhìn lại chọn một thích hợp cùng ta nhi tử một lòng. Cố Tam gia trong lòng tự nhủ. Đơn thuần một chút không sợ. Nhiều cùng người thông minh cùng một chỗ. Chắc chắn sẽ có chỗ tiến bộ. Hắn tức phụ chẳng phải so trước kia suy nghĩ chu toàn tâm tư thả chính con dâu trọng yếu nhất. Cố Tam gia ôm tiền thị đi an trí. Mà Cố Tứ gia lại nhả dối tinh dối mù. Khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Chóp mũi hồng hồng. Đáng thương đến thẳng hừ hừ hừ. Vui quá hóa buồn a. Cố Tứ gia vừa rồi còn rất có hứng thú cùng Lý thị giảng thuật hôm nay bắt đền kinh lịch. Hắn cố ý đạp một đôi ngọc trạc. Mới vừa cho Lý thị tự tay đeo vào cổ tay. Hắn liền phun Lý thị vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Tứ gia phía sau lưng. Không có sao chứ. Có việc Cố Tứ gia phàn nàn đến cùng khi nào là kích cỡ a, mấy ngày nữa sẽ tốt. Trước mấy ngày ngươi cũng nói như vậy. Cố Tứ gia giống như hài tử đồng dạng. Một đầu gối lên Lý thị đùi. Hừ hừ. Gia xem như đã nhìn ra. Phần này đắng. Gia là vì ngươi thủ hắn cũng không phải đầu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra Duyệt nương hoàn toàn không có mang thai phản ứng. Cố Tứ gia mở to đen kịt thủy nhuận con mắt ngửa đầu nhìn qua Lý thị. Duyệt nương. Ngươi dự định báo đáp thế nào gia hài tử cũng không phải ta một người. Lý thị bắt lấy Cố Tứ gia tay. Nhẹ nhẹ đặt ở bản thân trên bụng. Cố Tứ gia chưa bao giờ lãnh hội qua phần này xúc động. Mặc dù hắn đã làm mấy cái nhi nữ phụ thân rồi. Ai, về sau gia sợ là muốn thiên vị. Cố Tứ gia đã trải qua nôn mửa phản ứng. Lại cơ hồ là toàn bộ hành trình làm bạn mang thai Lý thị. Hắn tự nhiên đối với bây giờ còn chưa ra đời nhi nữ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Giao giao bọn họ đều lớn rồi, trời sinh tính rộng rãi. Ngài không cần phải lo lắng bọn họ oán trách ngài bất công ấu tử. Lý thị đối với mình sinh dưỡng nhi nữ có lòng tin, bọn họ đều không phải là ven rét lòng dạ hẹp hòi người. Gia xem như hiểu phụ thân lúc trước đối với gia yêu chuộng cùng bất đắc dĩ. Cẩn ca nhi giác ca nhi. Gia tin được. Đến mức sao sao. Cố tứ gia xoay người mà lên. Nụ cười rất sâu. Gia chính là lại nhiều gia mười cái tiểu nhi tử. Giao giao vẫn là gia sủng ái nhất, hiểu rõ nhất một cái. Có gia phú quý một ngày thì có giao giao một ngày, gia không phải vong ăn phụ nghĩa chi đồ. Giao giao làm chuyện sai lầm. Ngài biết đem nàng đuổi ra cửa sao? Lý thì để cho cố tứ gia dựa vào nệm êm. Bản thân ghé vào bầu ngực hắn. Cố tứ gia cười nhạo. Không nói trước giao giao trọng tình trọng nghĩa tính tình có thể hay không phạm sai lầm. Coi như nàng không làm đủ tốt. Gia đem nàng đá hồi để giáo huấn. Tuyệt sẽ không đuổi đi giao giao. Nàng cùng cố lộ cố san là không giống nhau. Một cách đối với hắn dụng tâm nữ nhi. Hắn làm sao bỏ được đâu? Cố tứ gia không cảm thấy mình là người cha tốt. Cũng không tính được là thiện lương người tốt. Nhưng là hắn ranh giới cuối cùng không thấp như vậy. Cố tứ gia cúi đầu cắn Lý thị lỗ tai. Lý thị trốn tránh. Ngươi nói lời này. Liền nên phạt duyệt nương phạm sai lầm lớn. Không tin ra. Không tin giao giao. Ngươi người thân nhất hai người. Lý thị cười nói. Tốt. Ta sai rồi. Về sau ta sẽ không đi lo lắng giao giao gây tứ ra. Để cho ngài thương tâm. Giao giao cố tứ ra buông ra miệng. Lần nữa đem Lý thị ôm càng chặt hơn một chút. Lần này lại cho ra sinh con gái. Giao cho giao giao mang. Chờ nàng trưởng thành. Gia liền có thể mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Lý thị. Giao giao hận chết cố tứ gia chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa. Có lẽ là không chờ ta sinh sản. Giao giao đã lập gia đình. Không sao. Gia có thể thường xuyên đi trấn quốc công quý phủ đi lại nha. Liền gia nhìn lục hầu gia đối với giao giao để ý xính sức lực. Sang năm lúc này gia đều có thể làm bên trên ngoại tổ phụ. Cố tứ gia là định đem tiểu nhi tử ném cho cố cần tiểu nữ nhi mang đến cho cố sao. Chờ ngươi làm xong trong tháng điều dưỡng tốt thân thể, gia dẫn ngươi đi chạy suối nước nóng, dẫn ngươi đi giang nam. Ân, Lý thị nguyện ý bồi tiếp cố tứ gia ra kinh đi chơi một chuyến. Đại trưởng công chúa từ cung từ ninh đi ra, đắc chí vừa lòng, mười phần tự tin. Thái hậu lại là cắn răng hàm. Bưng chén trà suy nghĩ chốc lát. Yêu nguyên không thể khống chế lại phẫn nộ. Hung hăng đem chén trà ném trên mặt đất. Trước kia đại trưởng công chúa uy hiếp nàng, bây giờ nàng đã là thái hậu, đại trưởng công chúa còn uy hiếp bản thân. Hết lần này tới lần khác thái hậu còn cầm đại trưởng công chúa không có bất kỳ biện pháp nào. Ai ra liền không nên. Không nên làm việc trái với lương tâm. Lại càng không nên bị đại trưởng công chúa nắm được cán việc này không thể để cho Long Khánh Đế biết rõ. Dù sao thái hậu không nghĩ vốn liền rất yếu, mẹ con tình cảm càng thêm mờ nhạt. Không có hoàng đế hiếu thuận, thái hậu cũng bất quá hào nhoáng bên ngoài. Thái hậu đã không dám suy nghĩ bạo lộ hậu quả. Thế nhưng là đem đức tài nhân làm ra lãnh cung, Long Khánh Đế cũng sẽ tức giận tức giận. Thái hậu là tình thế khó xử, đau đầu muốn nứt. Thượng cung mượn cơ hội này nói ra. Không bằng nương nương ngài thuận thế bị bệnh. Nô tỳ nhớ kỹ đức tài nhân cực kỳ biết hầu hạ người. Nàng có thể khiến cho ngài chậm lại đau đầu. Bề hạ cũng là ngóng trông ngài phượng thể khỏe mạnh. Đến mai ngài có thể mang theo đức tài nhân cùng đi lục hoàng hậu tế lễ. Đề phòng ngài đột nhiên đau đầu. Ai ra có đôi khi đều nghĩ mãi mà không rõ đại trưởng công chúa trong đầu chứa cái gì lúc trước như thế sự tình. Nàng vậy mà không ngăn cản ai ra. Thái hậu lắc đầu, nàng ngược lại có chút đáng thương lục hoàng hậu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1203 kế hoạch rất tốt. Lục hoàng hậu đối với đại trưởng công chúa cái này mẹ ruột dùng tâm nghĩ. Mặc dù lục hoàng hậu lúc còn sống, không gặp nàng giúp đỡ lục gia. Thái hậu đều nhìn ra được, lục hoàng hậu trước kia là muốn làm một vị hiền hậu, Long Khánh Đế hiền nội trợ. Lục hoàng hậu không muốn cho lục gia quá nhiều ưu đãi. Huống chi điều thấp an ổn mới là lục gia cần có nhất. Nếu như lục hoàng hậu một lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, lấy nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, ngược lại sẽ để cho Long Khánh Đế bất mãn, sinh ra lòng nghi ngờ. Chấn quốc công Lục gia cũng không có ngày hôm nay. Dù là Lục Hoàng hậu không còn sống lâu nữa, nàng cũng tận lực an bài tốt để Lục Hằng cùng Lục gia tất cả. Dù sao Lục Hoàng hậu cuối cùng qua đời, xét đến cùng hay là vì cứu Long Khánh Đế. Đương nhiên Long Khánh Đế cố ý quên, người khác cũng không có lại để lên. Thế nhưng là Long Khánh Đế đối với Lục Hoàng hậu áy náy tưởng niệm. Thái hậu nương nương minh bạch Lục Hoàng hậu chân chính nguyên nhân cái chết sớm muộn sẽ công bố thiên hạ. Long Khánh Đế cũng sẽ nhớ ký Lục Hoàng hậu dùng hết sinh mệnh cuối cùng lực lượng cứu hắn. Nhưng nếu không phải ai ra nhìn thấy Lục Hoàng hậu ra đời, ai ra đều không tin các nàng đúng là thân sinh mẹ con. Thái hậu giả bộ đau đầu, nhẹ giọng phân phó: "Ngươi đi cho bên cạnh bệ hạ đại thái giám đưa một tin tức, liền nói ai ra đau đầu cực kỳ, chỉ có đức tài nhân khả năng giúp đỡ ai ra giảm bớt đau đớn, để cho nàng đi ra hầu hạ ai ra mấy ngày, chờ ai ra bệnh tình thuyên chuyển, lại đem nàng đưa về lãnh cung." Thái hậu liên tục cường điệu: "Ai ra tuyệt sẽ không vì đức tài nhân cầu tình." Đến mức Lục Hoàng hậu ai chủ tế kỳ thật ai ra cảm thấy An Vương xác thực rất thích hợp. An Vương sau khi sinh ra, Lục Hoàng hậu cũng nuôi mấy ngày nữa. Về sau rất nhanh Đức Phi âm thầm rơi lệ tưởng niệm ái tử bộ dáng bị Long Khánh Đế ngoài ý muốn thấy được. Lục Hoàng hậu rất mau đưa tứ hoàng tử đưa trở về. Nếu như bệ hạ không có thích hợp nhân tuyển, không bằng dùng An Vương. Lời này không phải ai ra nói. Nhớ ký cùng bệ hạ nói rõ ràng. Là đại trưởng công chúa ý kiến ai ra nguyên cũng là không đồng ý. Có thể phóng đại công chúa dù sao cũng là Lục Hoàng hậu mẫu thân. Lại là hoàng đế thân cô cô. Nàng phân lượng. Hoàng đế làm có chừng mực. Là nương nương. Thượng cung lui ra ngoài thái hậu chậm rãi chợp mắt. Tận lực đừng để hoàng đế đối với nàng ý kiến quá lớn. Nàng phải nghĩ biện pháp diệt trừ đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa có thể uy hiếp nàng một lần, liền có thể uy hiếp nàng lần thứ hai. Thái hậu tuyệt không thể bị lòng tham không đáy đại trưởng công chúa quấn lên. Nếu không nàng đường đường thái hậu chẳng phải là thành đại trưởng công chúa khôi lỗi. Đừng nhìn đại trưởng công chúa nói đến rất tốt, đây là một lần cuối cùng muốn nhờ. Về sau sự kiện kia xóa bỏ, cái kia món nợ xấu nát đến đại trưởng công chúa bụng bên trong. Trải qua cung đấu thái hậu sẽ tin tưởng chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Thái hậu đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Không phải còn có Vĩnh Nhạc hầu sao, ngươi đi Cố gia một chuyến. Chờ Lục Hoàng hậu tế lễ về sau, để cho Cố gia vào cung bồi bồi ai ra. Cố gia cơ linh xinh đẹp, ai ra nhìn xem liền vui vẻ. Cố tứ gia cầm bạc về sau có cho hay không làm việc toàn bộ nhờ cố tứ gia tâm tình. Thế nhưng là không bỏ ra. Cố tứ gia nhất định sẽ không cho ngươi làm việc. Tán thưởng Cố sao nịnh nọt Vĩnh Nhạc hầu. Đắt là thông thường thủ đoạn. Có đôi khi so cho cố tứ gia đưa bạc còn có tác dụng. Thái hậu dứt bỏ đối với Lục Tranh thành kiến, kỳ thật đối với Cố sao ấn tượng còn rất tốt. Nàng có thể nhất vừa nhất Cố sao thanh danh, bị thái hậu nhìn chúng khoe tú đủ để tăng lên Cố sao thanh danh. Lại chọn mấy món đồ trang sức. Đồ trang sức trẻ tuổi nữ hài tử chính là ăn mặc sáng rõ mới tốt. Là chủ tử. Cung nữ đi chuẩn bị đồ trang sức về sau, thái hậu cái này mới an tâm một chút. Trong lãnh cung, đức tài nhân đứng bên người Cố Tam tiểu thư. Cố San cùng An Vương Phi đều không đến, đức tài nhân gần nhất một mực tại lặng lẽ bảo dưỡng, tận lực để cho mình khôi phục lúc trước phong hoa. Vì thế, đức tài nhân không tiếc dùng tổn thương thân thể nguyên khí mãnh dược. Cố Tam tiểu thư cúi chào một lễ: "Nhị tỷ tỷ mang thai cực kỳ vất vả, vương gia để cho nàng mắn đẻ lấy. Vương Phi thân thể một ngày không bằng một ngày, đứng dậy đều khó khăn. Đại phu mấy lần nói để cho là Vương Phi chuẩn bị sớm. Nói không chính xác. Khi nào Vương Phi liền không có. Ta một mực chiếu cố nhị tỷ tỷ. Thay thế nhị tỷ tỷ đi cho Vương Phi vấn an. Phụng dưỡng qua Vương Phi mấy ngày. Rất được Vương Phi coi trọng. Ngài có phân phó cứ việc nói. Trở về An Vương Phủ. ta nhất định làm chuyển cáo An Vương Phi cùng nhị tỷ tỷ. Đức tài nhân từ trên xuống dưới dò xét Tam tiểu thư. Tướng mạo hoàn thành. Được cho để cho người ta hai mắt tỏa sáng mỹ nhân. Bất quá không so được Cố Sao, thậm chí so Cố San Cố Lộ đều muốn hơi kém một đầu. Cố Tứ Gia mấy đứa con gái tướng mạo đều vô cùng tốt. Tam tiểu thư trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh, đức tài nhân khinh miệt ánh mắt khinh bỉ để cho nàng rất khó chịu. Nàng âm thầm cắn đầu lưỡi. Đức tài nhân lúc ấy tại Lục Hoàng hậu trước mặt so với chính mình còn không bằng đức tài nhân chịu đựng. Sinh hai trai một nữ. Tại hậu cung bên trong dấm lên Lục Hoàng hậu phong quang vài chục năm. Không phải Cố Tứ Gia đột nhiên tiến vào Long Khánh đế tầm mắt. Đức tài nhân. Không. Đức Phi Nhi tử có lẽ là có thể xưng là vị kế tiếp đế vương. Cố Tam tiểu thư tự nhận so đức tài nhân càng nhìn giỏi. Đức tài nhân nói ra, ngươi đến An Vương Phi vẫn là Cố San hứa hẹn cho phép ngươi lưu tại An Vương bên người. Là An Vương Phi. Ta đoán cũng là nàng Cố San chưa hẳn đồng ý nhường ngươi lưu lại. Đức tài nhân mấp máy tóc mai. Ăn bí dược về sau. Nàng làn da tuyết bạch bóng loáng mấy phần. Ngày mai tế lễ trước đó. Ngươi đem Cố Sao gọi đi lớn lên hiên. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Bản cung dẹp An Vương thân mẫu thân phận cho phép ngươi chắc phi chi vị. Về sau ngươi vị phần còn tại Cố San phía trên. Nàng sinh hạ nhi tử. Bản cung cũng có thể giao cho ngươi nuôi dưỡng. Cái kia nhị tỷ tỷ đâu nàng. Cố Tam tiểu thư dừng lại cửa. Đức tài nhân ý vị thâm trường cười một tiếng. Tình tỷ muội đặt ở ngoài miệng nói một chút là được. Ai còn tưởng thật không được ngươi cũng không cần tại bản cung trước mặt giả bộ như quan tâm Cố San. Không khách khí phải nói. Bàn về đến bản cung so ngươi an hiểu hơn cũng là ngàn năm hồ ly. Ai còn không biết ai Cố Tam tiểu thư từng tấc siết chặt khăn. Lục muội muội đối với ta cảnh giác rất nặng. Không sợ ngài trò cười. Ta căn bản là không có cách tới gần Lục muội muội. Bản cung cho ngươi cơ hội. Thì nhìn ngươi có thể hay không nắm được đức tài nhân thờ búng ngón tay một cái. Ngươi ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Lại có tư cách gì thay thế Cố San. Lưu tại An Vương bên người về sau An Vương tiền đồ cũng không phải chỉ là một cách nhàn tản vương gia. Tam tiểu thư con mắt hiện lên một vòng lửa nóng. Ngươi cha anh đã bị Cố gia xóa tên. Ngươi cam tâm nhìn xem Cố Trạm phong quang vô hạn, nhìn xem Cố Sao nở mày nở mặt gả cho Quan Thế Hầu. Đức tài nhân xích lại gần Tam tiểu thư, nâng lên nàng hàm dưới. Chập chập, ngươi có một đôi tốt con mắt. Bản cung trong mắt thấy được gen z phẫn nộ cùng bất mãn. Nữ nhân gen z là bản tính, đều là giống nhau người. Dựa vào cái gì Cố Sao liền vĩnh viễn cưới tại trên đầu ngươi? Năm đó bản cung chính là không chịu thua. Không phục mới có hầu hạ bệ cơ hội. Mới có thể tại Lục tỷ tỷ trước mặt lật về một thành. Thế nhưng là cuối cùng ngài lưu lạc lãnh cung mà bệ hạ nhớ ký Lục Hoàng hậu chỗ tốt. Cố Tam tiểu thư cực kỳ thành thật. Đức tài nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1204 xung đột chưa thấy qua. Nói như vậy nữ hài tử Cố Tam tiểu thư âm thầm hối hận không nên đắc tội đức tài nhân. Nàng cũng không biết làm sao đầu óc vừa xung động. Lời nói liền bật thốt lên. Nhất thời thành bại tính không được cái gì, nhân sinh chập trùng lên xuống cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Đức tài nhân thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Năm đó phong quang Lục tỷ tỷ còn không phải đoạn tình mà chết, không phải là bởi vì trạng huống ngoài ý muốn. Hoàng cả cuộc đời trước đều nhớ không nổi nàng. Ta cùng Lục tỷ tỷ khác nhau chính là nàng chết rồi, ta còn sống. Nàng sinh nhi tử đều chết yểu. Xuất thân cao quý đến đâu đích hoàng tử lại như thế nào, còn không phải rất sớm hóa thành một phôi đất vàng bát hoàng tử muốn đi. Ta cùng Cố Trạm kết xuống mối thù giết con. Nhưng là ta còn có một cách An Vương. Hắn cũng là ta con ruột, đây cũng là đức tài nhân lòng tin ở tại. Cố Tam tiểu thư gật đầu. An Vương điện hạ cũng là nhớ nhung ngài. Chỉ là lấy thân phận của hắn không tốt vào cung. Trước mấy ngày An Vương điện hạ trả lại cho Hoàng Quý Phi nương nương đưa một phần hậu lễ. Khẩn cầu nàng chiếu cố nhiều hơn ngài. Đức tài nhân, đây là tặng lễ chiếu cố nàng sao? An Vương còn không có triệt để từ bỏ làm con nuôi tâm tư. Đức tài nhân chỉ còn lại An Vương như vậy cái thất vọng. Cho dù mẹ con chi tình mờ nhạt, lẫn nhau không thích, nàng cũng sẽ không phóng khai An Vương. Bản cung lần này cũng coi là cho An Vương một cái cơ hội. Ngươi trở về cùng An Vương Phi nói, Hoàng Quý Phi đã không thể bệ hạ yêu thích. An Vương nếu là còn có dã tâm, tốt nhất liền nghe ta an bài lấy mẹ con, tình cảm căn bản là không có cách đánh động An Vương. Còn không bằng trực tiếp lộ chân tướng, nói cho An Vương hắn có thể được chỗ tốt, An Vương còn có thể tin tưởng nàng. Bản cung dự định để cho An Vương ghi tạc Lục Hoàng hậu danh nghĩa. Cái gì? Ngươi rất giật mình. Đức tài nhân tìm được thời gian tự tin. Đại trưởng công chúa đã cho bản cung mưu coi là tốt. Bản cung không phải là không có bối cảnh, cũng không phải không có người đến đỡ. An Vương nếu như thông minh lời nói, liền nên biết phải làm sao. Đại trưởng công chúa, nàng có thể tin được không? Cố Tam tiểu thư đối với cái này còn có lo nghĩ. Ba phen mấy bận, đại trưởng công chúa tại Cố Trạm trong tay ăn thiệt thòi. Lại bởi vì Cố Nhị gia một nhà bị Cố Trạm hãm hại cửa nát nhà tan, Tam tiểu thư chỉ có thể đáng thương lưu tại Cố San bên người. Nàng căn bản chướng mắt Cố San, đã từng nghĩ tới mình nếu là Cố San, tuyệt sẽ không tựa như Cố San một dạng hồ đồ, rơi vào không danh không phận cùng An Vương, đầu nhập vào lấy tốt một cái trước kia xem thường người, để cho tâm cao khí ngạo, có hiên ngang chí. Tam tiểu thư rất khó chịu. Nương nương, nương nương, thái hậu đến khẩu dụ. Một cái áo quần rách dưới lão cung nữ lảo đảo chạy vào, kích động cuồng hỉ, nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng, ngày cuối cùng có thể ra lãnh cung. Nương nương à, trông được một ngày này lão cung nữ khóc không thành tiếng. Vì đức tài nhân vui sướng, nàng không cần phải chết lãnh cung. Đức tài nhân che giấu đi cuồng hỉ, mang theo vài phần đạm nhiên, phảng phất đã sớm biết sẽ có ra lãnh cung một ngày. Ngươi thấy được, bản cung hiện tại đã ra khỏi lãnh cung. Đại trưởng công chúa sẽ không buông tha cho bản cung. Chấn quốc công Lục gia chính là bản cung hậu thuẫn, liền xem như Lục tỷ tỷ cũng bất quá là bản cung cùng đại trưởng công chúa trong tay con rối thôi. Bản cung hoàn toàn để cho An Vương đạt tới mục tiêu, mà bản cung chỉ là yêu cầu hắn vì lão bát báo thù, đem Cố gia chém đầu cả nhà, đem Cố tứ gia chém thành muôn mảnh. Tam tiểu thư khẽ gật đầu, cung kính phúc lễ, ta nhất định đem nương nương lời nói đưa đến cung hạ. Nương nương đến trốn đại nạn, lui về phía sau ngài nhất định thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ không có bị giam vào lãnh cung phi tần từ trong lãnh cung đi ra. Đức tài nhân xem như sáng tạo ra một cái kỳ tích. Cố Tam tiểu thư trước khi rời đi, đức tài nhân nhét cho nàng một cái hầu bao. Cái này có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi thuận lợi mang Cố Sao đi lớn lên hiên. Đức tài nhân thanh âm rất nhẹ. Tam tiểu thư bất động thanh sắc nhận lấy hầu bao về sau, xuất cung lên xe ngựa về sau, tức khắc mở ra hầu bao. Bên trong lấy một cái toa thuốc, viết đến dược liệu không khó lấy tới. Nàng phân phó phu xe đi hiệu thuốc bốc thuốc. Trong đó một vị dược tài chạy mấy cái tiệm thuốc mới tìm được. Ngươi mua những cái này dược làm cái gì? Là ngươi không nghĩ tới ta vậy mà tại tiệm bán thuốc nhìn thấy ngươi. Tam tiểu thư dò xét trước mặt quần áo nữ tử bình thường, da trắng mỹ mạo, tư thái hiểu điệu. Ngày xưa nàng đáy mắt hận ý không cam lòng đã tán đi, tính mịch trầm mùn. Cố Lộ, ngươi tại sao còn không rời đi kinh thành? Ca ca ngươi tại Giang Nam lẫn vào cũng không tệ lắm, không lo sinh kế. Ngươi không tìm nơi nương tựa hắn, ta còn có việc không có kết, đương nhiên sẽ không rời đi kinh thành. Cố Lộ ngăn lại Tam tiểu thư, nhìn một chút trong tay nàng xách theo gói thuốc. Ngươi mua những cái này dược dùng làm gì? Mặc dù Cố tứ gia không cần nàng hỗ trợ, nhưng là Cố Lộ vẫn là muốn lưu ở cách Cố tứ gia nhất gần địa phương. Dù là cả một đời nàng đều không thể lại thân cận Cố tứ gia, cùng hắn nói câu nói trước. Trùng sinh một đời, Cố Lộ thấy rõ rất nhiều chuyện, cũng thấy rõ rất nhiều người. Cố Tam tiểu thư hiển nhiên không là người tốt, Mà những dược liệu kia vừa lúc là Cố Lộ chỗ nhận biết. Rõ ràng hơn biết rõ dược liệu hợp với dược hoàn sau tác dụng. Nàng đời trước mắt thấy Vương Phủ Di Nương bị thuốc này cho hại. Vương Phủ Hậu Viện lục đục với nhau. Để cho Di Nương trở thành hồng hạnh xuất tường đáng phụ. Bị tươi sống dìm chết. Đây cũng là sau khi sống lại Cố Lộ không nghĩ leo lên quyền quý. Không hề nghĩ rằng cao gả một trong những nguyên nhân. Nàng bị cao môn đại hộ bên trong tranh đấu dọa qua. Cố Tam tiểu thư ho khan mấy tiếng. Đem gói thuốc hướng sau lưng xê dịch. Chấn định nói ra. Ta yết hầu không thoải mái. Mở mấy thang thuốc mà thôi. Cố Lộ lần nữa ngăn trở Tam tiểu thư trước mặt. Ngươi nói láo, ngươi bắt những dược liệu này căn bản cũng không phải là chỉ yết hầu. Gian tiệm thuốc này là ta mở. Ta đang học chữa bệnh bên trên rất có thiên phú. Được chia ra ngươi trong tay dược liệu. Ta nghe nói ngươi tại An Vương Phủ. Tất nhiên Cố San. Nàng hảo ý thu lưu ngươi. Cho đi ngươi nơi sống yên ổn. Không cầu ngươi báo đáp nàng. Cũng không thể dùng thuốc mê hại nàng. Ngươi nói bậy. Cố Tam tiểu thư cười lạnh. Ta khi nào muốn hại nàng, ngược lại là ngươi. Mới không có ý tốt đi. Ta thế nhưng là nhớ tin tưởng. Cho tới bây giờ giữa các ngươi liền không hòa thuận qua. Ngươi mấy lần hại nhị tỷ tỷ. Hôm nay lại ở trước mặt ta giả làm người tốt. Cố Lộ một cái cướp đi Tam tiểu thư nhấp trong tay gói thuốc. Trải qua sinh hoạt gặp trắc trở, Cố Lộ khí lực không phải bình thường lớn. Tam tiểu thư bên người lại không có tùy tùng. Cố Lộ đem đoạt tới gói thuốc phóng tới dưới mũi cẩn thận hít hà. Thần sắc đại biến. Vừa rồi nàng phán đoán sai. Loại thuốc này lợi hại hơn. Chúng thuốc mê người toàn thân mọc đầy miệng đều không giải thích được. Dĩ nhiên là năm đó. Năm đó Trấn Quốc công phu nhân chúng được chính là loại này để cho người ta mê huyễn thuốc mê a. Tam tiểu thư trợn tròn trong mắt. Làm sao có thể hơn nữa, Cố Lộ là làm sao biết? Cố Lộ nói ra. Thuốc này đã bị bệ hạ liệt vào cấm dược. Không là năm đó người biết chuyện. Căn bản không có khả năng biết rõ những dược liệu này. Ngươi từ chỗ nào được đến đơn thuốc dùng tại nhị tỷ tỷ trên người? Không đúng, ngươi không phải cho nhị tỷ tỷ dùng. Cố Lộ bắt lấy Tam tiểu thư cánh tay, ngươi có phải hay không định dùng tại cha ta trên? Người run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1205 Cố Lộ quay về Cố phủ. Cố Lộ một mực tại kinh thành. Cố tứ gia lại là một chương dương tính tình. Nàng nghe được không ít Vĩnh Nhạc Hầu đủ loại tin tức. Vĩnh Nhạc Hầu thường xuyên vào cung làm bạn Long Khánh Đế, tin tức lưu truyền rộng rãi. Cũng không ít âm tiểu nhân nói Cố tứ gia là đoạn tụ. Mỗi lần nghe thế dạng tin tức, Cố Lộ đều rất tức giận. Nàng trước kia không thích cặn bã cha, tuy nhiên lại chưa bao giờ hoài nghi tới Cố tứ gia là đoạn tụ. Long Khánh Đế cũng không phải thích nam sắc hoàng đế. Ngươi xem cha ta thường xuyên vào cung, nghĩ đến đối với hắn dùng dược, sau đó để cho hắn cùng hậu phi. Thật áp độc tâm tư. Cố Lộ càng nghĩ mà sợ, lúc trước Trấn Quốc công phu nhân náo ra động tính quá lớn, chết rồi thật nhiều người. Nàng ký được bản thân đời trước cuối cùng còn nghe qua chuyện này sư ba. Long Khánh Đế tại trước khi chết. Lại lần nữa nhấc lên việc này. Giết một nhóm người. Lục Tranh khi đó lãnh binh bên ngoài. Cuộc diện rất là khẩn trương. Kinh thành có truyền thuyết Lục Tranh sẽ thừa dịp Long Khánh Đế qua đời, tân đế hoàng uy vị bất ổn thời điểm, lãnh binh tiến đánh kinh thành. Những tin tức này cũng là Cố Lộ nghe tới, chưa hẳn liền chuẩn xác. Dù sao Cố Lộ lúc kia cũng không có lòng suy nghĩ đại sự. Chỉ là về sau nàng ngầm trộm nghe người Cố gia nói Cố Cẩn làm rất nhiều an bài. Ngăn cản Lục Tranh hồi binh. Hơn nữa Trấn Quốc công đã từng tại hậu cung náo ra qua sự tình. Tin tức này Cố Lộ đã phán không ngừng không ra thật giả. Dù sao kiếp này cùng đời trước đã hoàn toàn thay đổi. Trấn Quốc công tại Long Khánh Đế lúc tuổi già làm cái gì Cố Lộ không biết. Nhưng là nàng lại rõ ràng biết rõ. Cho dù là bị Long Khánh Đế ghét bỏ nữ nhân, hắn cũng không cho nam nhân khác nhúng chàm. Một khi náo ra chuyện xấu, Cố tứ gia nhất định sẽ suối quẩy Cố Lộ hùng hổ dọa người. Tam tiểu thư cười lạnh. Cha ngươi ha ha. Đừng đùa ta cười. Ngươi dám gọi hắn. Hắn sẽ nhận ngươi sao? Hừ. Tam tiểu thư hất ra Cố Lộ lôi kéo. Ngươi thiếu tự mình đa tình. Bây giờ bị Vĩnh Nhạc Hầu nâng trong lòng bàn tay nữ nhi là Cố sao? Ngươi. Cố tứ gia nghĩ cũng nghĩ không nổi đây. Hơn nữa ngươi cùng ta cũng như thế. Cũng là bị khu trục ra người Cố gia. Lại không cho mình tìm tốt kết cục. Chết rồi đều không thể xuống mộ. Trở thành không có mộ tổ. Không có hậu nhân tế tự cô hồn giã dược. Tam tiểu thư bỏ ra nhiều như vậy. Thậm chí không tiếc phản bội Cố San. Chính là vì có thể có một cách an ổn tương lai. Ta cam nguyện gánh chịu phạm sai lầm hậu quả. Mặc dù gia phả bên trên không có ta tên. Phụ thân cũng sẽ không lại nhận ta. Nhưng là ta tuyệt sẽ không nhường ngươi hại hắn. Ta hại Cố tứ gia. Tam tiểu thư cười. Trào phúng nói ra. Ngươi tất nhiên đối với hắn có hiếu tâm như vậy. Sớm đã làm gì ta nói ngươi cũng là ngu xuẩn. Cổ động bản thân mù mù vứt bỏ phụ thân. Để cho nàng hồng hạnh xuất tường. Kết quả mẹ ngươi đem tới tay vinh hoa phú quý đều nhường cho Lý Thị. Để cho nàng làm thế tập hầu gia phu nhân. Mẹ ngươi bây giờ tại Cố gia trải qua thê thảm thời gian. Ngươi không nói giải cứu mẹ ngươi thoát ly khổ hải. Ngược lại lo lắng bắt đầu Cố tứ gia. Ngươi là nhìn xem Cố tứ gia giàu sang. Cũng muốn kiếm một chén canh bất quá. Cố sao có thể khoan nhượng ngươi chiếm chỗ tốt trước kia ngươi cũng đã nói Cố sao là cái ích kỷ bá đạo người. Chỗ có chỗ tốt đều muốn. Không chịu phân cho tỷ muội nửa phần. Cố Lộ khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất Tam tiểu thư đang nói người khác sự tình đồng dạng. Mặc dù nàng tâm sẽ còn đau, nhưng là Cố Lộ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả, nghĩ lại phát sinh sự tình. Ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nếu là có thể bắt lấy Cố tứ gia nhược điểm. Ngươi là yêu cầu trở lại Cố gia. Vẫn là mưu đến một bút bạc. Cũng là được không? Thậm chí ngươi còn có thể mượn cơ hội này cứu ra ngươi chịu khổ gặp nạn thân mẫu. Tứ muội muội không phải hiếu thuận nhất nữ nhi sao không có khả năng Cố Lộ lắc đầu nói ra. Ta không có khả năng lại cùng tổn thương cha ta người hợp tác rồi. Đến mức mẹ ta. Lý phu nhân không phải là một lòng dạ hẹp hòi người. Chỉ cần nàng có thể trung thực chút. Thiếu nghĩ có hay không. Lý phu nhân sẽ cho nàng một cách ổn định sinh hoạt. Liền Cố Lộ thăm dò được tin tức, uông thì trôi qua còn tốt. Cố Lộ đối nhau mấu thất vọng. Nàng không nghĩ lại nhiều làm việc. Để cho thân mấu có cái ổn định sinh hoạt tiền đề. Chính là không cần cho uông thì hy vọng. Nàng không gặp thân mấu mới là tốt nhất. Một khi uông thì nhìn thấy nàng. Biết rõ Cố Lộ yêu nguyên lo lắng cho mình. Uông thì chắc là sẽ không yên tĩnh. Đã như vậy, ngươi cũng ít quản chuyện ta. Tam tiểu thư đoạt lại gói thuốc. Nói ra. Ta còn không có ngu như vậy. Tiến đến Cố tứ gia trước mặt đi. Những cái này dược. Ta là phối cho An Vương Phi dùng. Ngươi coi như hôm nay chưa từng gặp qua ta. Cố Lộ nhìn chằm chằm Tam tiểu thư. Ngươi đừng tự tìm phiền toái. Cố Lộ có như hôm nay thời gian không dễ dàng. Sau lưng ta có người ủng hộ. Nếu không ta cũng không lấy được phương thuốc tử. Vạn nhất đằng sau ta người giết ngươi diệt khẩu. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được hảo hảo làm ngươi tiệm thuốc lão bản. An phận thủ thường qua ngày tốt lành. Tam tiểu thư nhanh nhanh rời đi, An Vương phủ. Cố Lộ đứng ở cửa sững sờ xuất thần, nàng xác thực không có vốn liếng cùng Tam tiểu thư người sau lưng chống lại. Nàng cũng cực kỳ trân quý sinh mệnh. Nhưng là nàng càng không thể buông tha phụ thân. Dù là nàng đi đề tỉnh một câu cũng tốt. Dù sao ngày mai chính là Lục Hoàng hậu tế lễ. Triều đình hay là dân gian, Lục Hoàng hậu phong bình đều rất tốt. Triều thần cho rằng Lục Hoàng hậu là hiền lành thông minh Hoàng hậu. Đức hạnh đủ để mẫu nghi thiên hạ. Mà kinh thành bách tính còn nhớ rõ Lục Hoàng hậu năm đó đức chính. Nhớ ký phong hoa tuyệt đại lục gia quý nữ. Hàng năm bách tính tự phát tế điện Lục Hoàng hậu người đều không ít. Năm nay, Long Khánh đế sóng chống khua chiêng tế điện Lục Hoàng hậu. Biểu hiện ra đối với Lục Hoàng hậu tưởng niệm. khiến cho dân gian nhiều người hơn tham dự tế điện Lục Hoàng hậu. Cố Lộ càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu như tại trọng yếu như vậy nghiêm túc thời gian bên trong, Cố Tứ gia nháo xảy ra chuyện gì, nói chuyện hành động không thích đáng, hoặc là phạm gian dâm cung phi. Cho dù là Long Khánh Đế tin tưởng Cố Tứ gia là bị người hãm hại, triều thần cũng có thể hợp nhau tấn công đem Cố Tứ gia tươi sống phun hóa. Bây giờ mặc dù không ai dám trêu chọc Cố Tứ gia, đều theo lấy lòng hắn. Đó là bởi vì Cố Tứ gia xuôi gió xuôi nước. Một khi Cố Tứ gia phạm sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cố Lộ tại Cố gia cửa ra vào bồi hồi. Nàng không có chứng cứ liền tới nhà nhắc nhở. Cố Tứ gia là sẽ không tin tưởng. Cố gia người gác cổng cũng sẽ không cho nàng truyền lại tin tức. Cố lão phu nhân đã sớm nói, không cho phép nàng lại bước vào Cố gia một bước. Cố Lộ âm thầm cắn môi một cái, cửa chính là không trông cậy, nàng chuyển về phía sau góc đường cửa. Đến cùng tại Cố gia sinh sống hai đời, Cố gia mặc dù một lần nữa tu chỉnh, Cố Lộ rất quen thuộc. Cẩn thận tính toán, Cố Lộ tại Cố gia trôi qua thời gian là dài nhất. Nàng biết rõ Cố gia khi nào sẽ mua thức ăn, chờ một hồi, mua thức ăn đổi xe dùng vào cửa sau. Cố Lộ dùng mấy mười lượng bạc lẫn vào chuyển nguyên liệu nấu ăn người bên trong. Nàng cúi đầu xách theo đổ đầy cá sống thùng gỗ, nhảy nhót tưng bừng cá chép quấy đuôi, tóe lên nước nhiễm ẩm ướt quần áo, mang theo một cỗ mùi cá tanh. Cố Lộ nhìn xuống, không hề cảm thấy vất vả cùng thù khuất nhục. Nhị môn trước, Cố Lộ nghe được nữ hài tử vui đùa ầm ý âm thanh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, mấy cách đeo vàng đeo bạc nữ tỳ chơi đùa, trong đó một cách từng là nàng tỳ nữ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 118 chương 1206. Cố Lộ tương lai con đường, mấy cách mười mấy tuổi trẻ tuổi nữ hài tử cười cợt đùa giỡn, giống như không biết nhân gian khó khăn. Cố Lộ có một cái chớp mắt hoàng hốt, đã từng nàng cũng là như vậy, kim tôn ngọc quý đồng dạng bị tôi tớ chen chúc, người khác phụng dưỡng. Kiếp trước trừ bỏ phu thê không đủ hòa thuận bên ngoài, nàng từ ra đời đi đến tử vong vẫn luôn là cẩm y ngọc thực, thời gian giàu có, dùng nô gọi tỳ. Dù là nàng cùng trưởng phu nhất xa lạ lúc cũng chưa từng thiếu tỳ nữ phụng dưỡng. Cố Lộ rất nhanh cúi đầu xuống, không muốn cùng người cũ gặp nhau. Vô luận là trào phúng còn là đồng tình, nàng đều không cần. Cố Tứ gia có thế tập tước vị, lại thêm Cố Thanh những năm này kinh doanh, Cố gia nữ tỳ môn ăn mặc tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Cố Sao mặc dù không làm được cầm tỳ nữ làm tiểu thư nuôi sự tình, đối với cận thân nữ tỳ tương đối tha thứ, xuất thủ cũng hào phóng. Dù sao cũng là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, Cố Sao không câu thúc tỳ nữ ăn mặc. Mau mau đi, ngươi thất thần làm gì, sĩ ngư, nói ngươi đó. Bên người quản sự liên tiếp thúc giục, Cố Lộ thanh âm trầm thấp ừ một tiếng bước nhanh hơn. Ai? Ngươi thế nào đùa giỡn, đồng bạn đột nhiên hỏi thăm, hướng cửa Thủy Hoa nhìn quanh người. Ngươi nhìn cái gì, bất quá là một đám đưa nguyên liệu nấu ăn người thôi. Đồng bạn cũng không nhìn ra trong đám người kia có cần thiết phải chú ý. Nàng tựa như Tứ tiểu thư a. Tứ tiểu thư làm sao sẽ tứ ra đều nói không cho nàng vào cửa. Ngươi là hoa mắt đi. Tại Long thị trong phủ lúc, nàng đều chưa từng tới qua. Bây giờ nàng trốn đều tránh không kịp đâu. Ăn. Có lẽ là ta nhìn lầm, hầu hạ qua Cố Lộ tỳ nữ trầm tư một hồi, vẫn cảm thấy người kia rất giống Tứ tiểu thư. Ta đi. Đi cho Lục tiểu thư đưa một lời nhắn. Nữ tỳ vứt xuống đồng bạn nhanh chóng rời đi. Bất kể có phải hay không là Tứ tiểu thư, nàng cũng không định đi chào phúc Tứ tiểu thư, mà là sợ Tứ tiểu thư giấu riêng thân phận vào phủ, lại nháo ra chuyện đến. Không chỉ có Tứ tiểu thư ăn thiệt thòi, Lục tiểu thư cũng sẽ tức giận. Cố Lộ đem thùng gỗ sau khi để xuống, tìm lấy cớ đi tiểu tiện. Bởi vì nhét ít bạc xuyên cớ, quản sự cũng không để ý, một mực buông xuống đầu Cố Lộ, chỉ coi nàng là một muộn hổ lô. Dù sao người tại nhị môn bên ngoài, vào không được hậu trạch. Cố gia nam các chủ tử tầm mắt cũng rất cao. Cố đại gia chính phái, Cố tam gia mặc dù láo cá lại cũng sẽ không đụng vào bất luận cái gì nữ tỳ. Đến mức Cố tứ gia ánh mắt càng là cao đến cực kỳ. Đến mức mấy cái thiếu gia đó cũng là gia giáo vô cùng tốt. Chính phái lại xuất chúng. Không biết nhiều thiếu nữ tỳ nghĩ hầu hạ thiếu gia. Đều bị tam thiếu gia đuổi đi. Cố Trạch một lần nữa phấn qua, Cố Lộ yêu nguyên có thể tìm tới đường cắt. Nghe nói Cố tứ gia đi hậu viện nghe kịch, Cố Lộ chép gần đường đuổi tới dựng trò hay lâu. Loáng thoáng nghe được hí lâu bên trong truyền đến hát hí khúc nữ khang. Thỉnh thoảng còn có Cố tứ gia gọi tốt đồng tính. Cố Lộ vụng trộm xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong nhìn quanh. Cố tứ gia hồng quang đầy mặt, nghe kịch rất là mê mẩn. Trên sân khấu gánh hát cũng là mời được tên sừng. Đã sớm biết Cố tứ gia sống rất tốt phong quang. Lúc này Cố Lộ tận mắt nhìn đến về sau. Có cao hứng. Có sầu não. Rời đi bọn họ mẹ con về sau, Cố tứ gia không chỉ có vận khí rất tốt, thời gian trôi qua cũng cực kỳ thư thái. Kiếp trước và kiếp này, Cố Lộ đều nhìn thấy qua Cố tứ gia giữa lông mày lộ ra ưu sầu u ám. Bây giờ Cố tứ gia lại là tự nhiên tự tại. Cố Lộ giơ chân lên. Cánh tay bị người níu lại. Nàng ngẩng đầu nhìn qua. Lục muội muội Cố Sao túm lấy Cố Lộ rời xa hí lâu. Nàng vội vàng chạy tới. Cái trán đều đổ mồ hôi. Nguyên bản nàng không tin tỳ nữ lời nói, không cho rằng Cố Lộ có thể trà trộn vào đến, cuối cùng không an tâm. Cố Sao nghe nói Cố Lộ gần nhất cực kỳ an phận, lại không nắm chắc được nàng vì sao nhập phủ. Lục muội muội chớ khẩn trương, ta hôm nay vào phủ chỉ là... Cố Lộ cười khẽ. Nhìn hắn sống rất tốt. Ta cũng liền an tâm. Kỳ thật không có ta báo đáp hắn đối với dưỡng dục chi ân. Hắn không gặp được ta. Ngược lại càng tốt hơn. Không chừng về sau hắn còn có thể nhớ lại ta một phần chỗ tốt. Cố Sao cũng không có buông lòng cảnh giác. Ngươi biến ân. Cố Lộ bước lên khóe miệng. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Ta lại chấp mê bất ngộ xuống dưới lời nói. Ta liền thật đáng chết. Lục muội muội cùng Lý phu nhân đem hắn chiếu cố rất tốt. Ngươi tiến đến chính là vì nói câu nói này Cố Sao một mặt hồ nghi. Cố Lộ cả người đều dễ dàng. Không cố chấp nữa ăn oán tình cửu. Ta, ngày mai ngươi cùng phụ thân cũng là muốn vào cung đi. Cố Lộ gặp Cố Sao gật đầu. Nhẹ nói. Vừa rồi ta gặp được tam tỷ. Nàng mua tốt mấy loại dược liệu. Dự định xứng thuốc mê. Ta sợ dùng tại trên thân phụ thân. Cố ý đến cảnh báo. Ngươi thế nào biết là thuốc mê? Cố Sao hỏi. Cố Lộ do dự một chút. Những dược liệu kia đã từng có người trong cung dùng qua. Được xưng là cấm dược. Năm đó Trấn Quốc công phu nhân cùng bệ hạ chính là. Ngươi đừng hỏi ta làm sao biết. Ta chính là đến nói cho Lục muội muội cẩn thận. Đối với nam nhân mà nói. Chúng thuốc mê liền sẽ hoàn toàn lâm vào ảo giác. Phụ thân trong cung đắc tội không ít người. Hơn nữa ta nghe nói đức tài nhân bị Thái hậu nương nương tiếp xa lãnh cung. Ta có thể không hỏi ngươi là làm sao biết phương thuốc. Tứ tỷ tỷ xác định bộ kia dược đã từng mê đảo qua bệ hạ ăn. Cố Lộ trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng. Ta tin tưởng tứ tỷ tỷ lý do thoái thác. Thay mặt phụ thân cảm ơn ngươi. Không cần Cố Lộ nói ra. Xem tướng hí lâu phương hướng. Con mắt thoáng tối. Nên nói. Ta đã nói. Ta đi về trước. Cố Sao mím khóe miệng. Mẹ ngươi. Có tội nô thân phận. Không cách nào tùy tiện thả ra. Qua đoạn thời gian. Bệ hạ cùng triều thần không còn quan tâm việc này. Mẹ ta nói qua tất nhiên thả nàng tự do. Nàng tại trang tử bên trên sinh hoạt liền tốt, thả nàng đến lúc đó truy cứu tới, vẫn là phụ thân sai lầm. Ta còn có cái gì có thể đến giúp ngươi? Phụ thân kỳ thật cũng hy vọng ngươi trôi qua đỡ một ít. Ta ở lại kinh thành, xa xa nhìn phụ thân một chút, biết rõ hắn vượt qua nghĩ sinh hoạt. Nhìn thấy Lục muội muội cùng tam ca hiếu thuận hắn, ta cực kỳ thỏa mãn. Lục muội muội không cần khuyên ta ly khai kinh thành. Giống như tứ ca đồng dạng lại bắt đầu lại từ đầu. Đi cái yên tĩnh không có người nhận biết ta địa phương. Gả người sinh con. Cố Lộ nhẹ nhõm thoải mái cười một tiếng, nhẹ nói nói, ta đã quyết định tự chảy, không còn lấy chồng, không muốn đi tai họa người khác, cũng không muốn lại hâm mộ bên trên nam nhân, trở nên khuôn mặt đáng ghét, đã mất đi lý tính. Cố Sao khuyên nhủ, ngươi không cần như vậy trách móc nặng nề bản thân. Ta tìm được so lấy chồng càng có ý định hơn nghĩa sự, có lẽ ta. Cố Lộ quay đầu nhìn xem Cố Sao. Không có ngươi thông minh, không có ngươi xinh đẹp, cũng không ngươi lấy phụ mẫu yêu thích, thậm chí không có ngươi vận khí tốt. Rất nhiều sự tình bên trên, ta cũng không bằng ngươi. Nhưng là có một chút, ta có thể tự tin nói. Ở trên y thuật, ta thiên phần cao hơn ngươi. Ngươi dự định làm nữ thần chăm sóc người bị thương trị liệu bệnh hoạn, lấy chuộc ta kiếp trước và kiếp này chi sai. Ta cái kia có mấy quyển sách thuốc, ngày mai đổi người đưa qua cho ngươi. Cố Sao thuyết phục vô dụng, nói ra, ta chúc tứ tỷ tỷ đạt được ước muốn. Ta thì bất đồng Lục muội muội khách khí. Nếu là ta tại phối dược bên trên có thu hoạch, chắc chắn đưa một nhóm dưỡng sinh dược liệu. Đến lúc đó làm phiền ngươi cho phụ thân phục dụng.